Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, chi bằng nhảy múa tiến độ của cậu ta đã được coi là nhanh, cũng mới chơi đến cuối giai đoạn thứ hai, thấy có cư dân mạng cãi nhau trong khu bình luận tổng giám đốc Khương đã đến giai đoạn thứ tư rồi, cậu ta cười khổ, nếu tôi có trình độ như tổng giám đốc Khương, tôi đã lên trời từ thuở tám hoánh rồi. Khương Thu Tự bước vào giai đoạn thứ tư. Cùng V điều tra nguồn gốc của virus T trong không gian, cuối cùng phát hiện ra loại siêu virus này có nguồn gốc từ sinh vật ngoài hành tinh. Lúc này, bên trong trạm vũ trụ không có một bóng người, khắp nơi đều là những vết máu khiến người ta bất an. Hai người điều tra thêm thì phát hiện ra rằng virus T chỉ là sản phẩm phụ của mục đích nghiên cứu cuối cùng, mục đích thực sự của các nhà khoa học là trích xuất cặp nhiễm sắc thể thứ 24, để con người có thể sở hữu khả năng vượt qua giới hạn của cơ thể, hoàn thành quá trình tiến hóa siêu phàm. Trên đường tìm kiếm cặp nhiễm sắc thể thứ 24, hai người bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công, sinh vật có tên là dị hình này miễn nhiễm với sát thương, còn có thể tàng hình để tấn công bất ngờ, hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng rất nhanh, một chuyện tuyệt vọng hơn đã xảy ra, hai người phát hiện ra rằng, trong trạm vũ trụ không chỉ có một con dị hình, thứ trước đây các nhà khoa học giam giữ không phải là dị hình mà là nữ hoàng dị hình, hiện tại đã có vô số dị hình sinh sôi trong trạm vũ trụ. Người chơi chỉ xem thôi cũng cảm thấy vô lý, hoàn toàn tuyệt vọng, đánh thì không đánh lại, chạy thì không chạy thoát, chờ chết. Phương Diễu, anh ra giải thích đi, thế này thì có thể phá đảo được không? Không phải là kết cục cuối cùng là nhân vật chính dùng hết sức nhưng sau cùng vẫn không thể cứu vãn, thế giới sẽ bị hủy diệt chứ, nếu anh định làm vậy thì tôi sẽ đánh giá tệ. Tôi thì ngược lại, nếu Phương Diễu thực sự viết như vậy thì đây chính là tác phẩm tuyệt vời trong lòng tôi. Phương Diễu không quan tâm đến suy nghĩ của người chơi, anh thấy Khương Thu Tự đã đường cùng, sắp mất mạng trong trạm vũ trụ, lúc này chỉ muốn nhảy múa. Phương Diễu vui vẻ mở mic trong phòng livestream, chi bằng nhảy múa, cùng nhau nhảy múa, có được khoảnh khắc thỏa mãn, không cần lý do đặc biệt. Khán giả không kịp trở tay, suýt chút nữa bị giọng hát của anh cuốn theo, định thần lại thì muốn đánh người. Tổng Giám Đốc Khương, không thể để tên này đắc ý được. Tổng Giám Đốc Khương cố lên. Hai người như ruồi không đầu loanh quanh trong trạm vũ trụ, vậy mà lại vô tình xông vào phòng thí nghiệm cất giữ cặp nhiễm sắc thể thứ 24, tiếng hát của Phương Diễu đột ngột dừng lại, cái vận may chó má gì thế này? Không ổn rồi. Nhưng dị hình cũng đuổi theo ngay sau đó, về lợi dụng lúc Khương Thu Tự né tránh dị hình, nhanh chân lấy được cặp nhiễm sắc thể thứ 24, nhưng cũng vì giành giật bước này mà bỏ qua đòn tấn công của dị hình, bị đâm xuyên ngực. Về trong khoảnh khắc kinh ngạc. Sau khi đau đớn, anh ta trở nên thản nhiên, nhìn về phía Khương Thu Tự, ném cặp nhiễm sắc thể thứ 24 về phía cô. Khương Thu Tự tiếp nhận cặp nhiễm sắc thể thứ 24, lúc này cô đã bị chặn trong phòng chứa đồ, dường như chỉ còn một lựa chọn. Cô do dự một chút, suy nghĩ thêm một chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu Tự không chút do dự tiêm vào người cặp nhiễm sắc thể thứ 24. Lúc này... Chiếc cân vẫn luôn không biết có tác dụng gì rung lên một cái, ngay sau đó, Khương Thu Tự nhận ra sự thay đổi của cơ thể, động tác của dị hình trước mặt cô như thể chuyển động chậm và sau khi dị hình tàn hình, thị lực của cô có thể tự động chuyển sang chế độ hình ảnh nhiệt, phân biệt chính xác vị trí của dị hình. Trên đường chạy trốn, cuối cùng cũng đến đích, mặc dù chương cuối phải đối mặt với nữ hoàng dị hình khủng khiếp, nhưng đó lại là một màn chơi sảng khoái. Đối với Khương Thu Tự, sau khi năng lực cơ thể được nâng cao đáng kể, khả năng ngã ngựa là không thể, có lẽ là do mấy câu Phương Diễu hát lúc nãy rất dễ gây nghiện, lời bài hát đã được người chơi ghi nhớ, rất nhanh, khu bình luận bắt đầu có hoạt động càn quét màn hình trên diện rộng, có nhiều người tham gia nhất, có định dạng thống nhất nhất từ trước đến nay. Chi bằng nhảy múa, cùng nhau nhảy múa. Phương Diễu. Giải quyết xong nữ hoàng dị hình, trò chơi chuyển sang đoạn CG cuối cùng. Nhân vật chính mang tất cả tài liệu và mẫu vật trong trạm vũ trụ về, tập hợp tất cả các nhà khoa học còn sống sót, thành công nghiên cứu ra vaccine có thể chống lại virus T, nhưng những người đã bị nhiễm thì không thể chữa khỏi, nhân vật chính cần lãnh đạo những người sống sót, xây dựng lại nền văn minh nhân loại trong thế giới đổ nát này. Xem đến cuối, người chơi cũng vô cùng cảm khái. Cứu thế giới nhưng không cứu được hoàn toàn, đã là kết thúc tốt nhất rồi. Nếu có thể khiến tất cả xác sống trở lại như cũ mới là kỳ lạ. Chương 382, chi bằng nhảy múa, 2, trên toàn thế giới có hàng chục tỷ xác sống lang thang, trong đó có cả những thể biến dị, các loài khác cũng có biến dị, Cho dù không bị lây nhiễm nữa thì việc xây dựng lại nền văn minh cũng rất khó khăn. Hơn nữa virus T cũng sẽ biến đổi, trước đây không thể lây truyền qua không khí, sau này biến đổi đến mức vaccine không còn hiệu quả thì phải làm sao? Không sao, loài người hiện tại đã có siêu nhân rồi. Phương Diệu có trí tưởng tượng thực sự phong phú, cuối cùng còn liên quan đến sinh vật ngoài hành tinh và cặp nhiễm sắc thể thứ 24 nữa. Biết đâu sau này thực sự có thể thực hiện được, thuốc chống lão hóa chính là thành quả của việc con người phá vỡ xiềng xích gen. Tôi nghe nói trong quá trình giao lưu hợp tác giữa chúng ta và người Dolagon có cả hướng nghiên cứu về gen, không biết có đúng không? Đa lý thì biết rõ, đúng là có sự hợp tác liên quan, nhưng hướng nghiên cứu rất hạn chế, trong thời gian ngắn sẽ không liên quan đến lĩnh vực sâu hơn. Dù là con người hay người Dolagon, cả hai bên đều có sự đồng thuận về phương diện này, chủ động cải tạo gen để đạt được mục đích tiến hóa của chủng tộc, đó là đang chạm vào vùng cấm của thần. Khương Thu tự tháo thiết bị, thở dài một hơi. Nét mặt vui vẻ. Cô quay đầu nhìn Phương Diễu đang nghiến răng nghiến lợi bên cạnh, chủ động chui vào chăn của anh. Phương Diễu hừ một tiếng, làm gì vậy, còn chưa hết sợ, muốn được an ủi à? Không phải, tôi muốn chủ động an ủi trái tim bị tổn thương vì âm mưu không thành của anh, trò chơi thực sự có chút khó, đáng tiếc là vẫn kém một chút. Khương Thu tự dùng ngón tay chọc vào ngực Phương Diễu, chỉ một chút thôi. Phương Diễu, á. Khương Thu tự phá đảo chưa được nửa tiếng, các cuộc thảo luận về cái kết của khủng hoảng tận thế đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chủ đề của các diễn đàn lớn, chắc chắn không chỉ có một cái kết, tôi nghĩ đây hẳn là cái kết viên mãn nhất rồi. Tuyệt đối không chỉ có một cái kết, mỗi quyết định đều có thể thay đổi thế giới, không có lý do gì mà cái kết lại cố định. Những streamer khác cố gắng lên nào, cho chúng tôi xem những cái kết khác. Những khán giả tản ra từ chỗ Khương Thu tự chia nhau ra tràn vào phòng livestream của những streamer khác. Những streamer này vừa vui vừa bực, có nhiều người xem chắc chắn là chuyện tốt, nhưng từng người một chê bọn họ kém thì không thể chịu được. Trong số đó có một streamer không nhịn được nữa, tức giận nói, dưới một mình có thể tính là kém không, có không? Ngày thứ hai sau khi Khương Thu tự phá đảo game, Phương Diễu đã công bố kế hoạch cập nhật chế độ trực tuyến. Điều này khiến khá đông người chơi bất ngờ vô cùng. Như vậy, không chỉ có thể một mình trải nghiệm cuộc sống ngày tận thế, mà còn có thể cùng bạn bè chống lại đội quân sát sống, trò chơi trở nên hấp dẫn hơn. Còn về việc giờ lờ cờ tính phí riêng, khi nhìn thấy mức giá 48, mọi người cũng không quan tâm nữa, mua thôi. Trước khi chế độ chơi trực tuyến ra mắt, cuối cùng cũng có streamer bước vào giai đoạn thứ tư. Vu Miểu chính là một trong số những streamer dưới một người đó, khi cậu ta háo hức tiêm cặp nhiễm sắc thể thứ 24 vào cơ thể. Chuẩn bị đại sát tứ phương thì lại trực tiếp mở ra kết thúc. Dưới tác động của cặp nhiễm sắc thể thứ 24, cậu ta đã bị biến dị, trở thành một con quái vật mất trí, bị nữ hoàng dị hình điều khiển. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, dị hình đã thành công phá vỡ phong tỏa của trạm vũ trụ, đổ bộ xuống mặt đất. Tại sao? Vu Miểu ngây người, góc nhìn cấp độ phim ảnh không thể nhìn thấy giao diện hệ thống của streamer, có người chơi thông qua phát lại. Chuyển sang góc nhìn ngôi thứ nhất của streamer và mở bảng hiển thị. Lúc này mọi người mới để ý thấy, sau khi anh ta tiêm cặp nhiễm sắc thể thứ 24, cái cân vốn nghiêng về phía khói đen của cậu ta đã hoàn toàn đổ xuống. Tôi đã nói cái cân này chắc chắn có tác dụng mà. Quả nhiên vẫn là thiện ác, chặng đường thông quan qua ba ải này Tam Thủy đã làm không ít chuyện xấu. Vu Miểu có chút không nói nên lời, sắp khóc, không phải chứ. Nếu như bắt đầu lại từ đầu thì tôi phải quay lại phần mở đầu để đọc tập tin, có khác gì chơi lại đâu. Ha ha ha, chết hơn 1000 lần, cuối cùng lại là kết cục như vậy, Tam Thủy thảm quá. Đây chính là cuộc sống. Siêu phẩm, đúng là siêu phẩm. Quả nhiên vẫn là thiện ác, vậy tại sao không ghi rõ, những suy đoán như vậy không duy trì được bao lâu thì đã bị phá vỡ, có streamer cố gắng làm việc tốt, cái cân nghiêng về phía sương mù trắng. Cũng kích hoạt kết thúc biến dị. Nhưng lại khác với việc hắc hóa, khi bị nữ hoàng dị hình khống chế tinh thần, anh ta đã cưỡng ép khôi phục thần trí, đồng quy vu tận với đối phương, còn những dị hình khác đều bị phong tỏa trong trạm vũ trụ, nhưng virus T hoành hành trên mặt đất. Không có mẫu vật, thế giới này dường như vẫn là một ngày tận thế không có lời giải. Chương 383, thần chó, nửa thần nửa chó. Đậu, làm việc thiện cũng không được sao? Tôi có thể hiểu là, để đạt được điều kiện tiêm cặp nhiễm sắc thể thứ 24 thì trong ngày tận thế không thể có nhân cách cực đoan, nếu có thể giữ được bản ngã, vừa làm việc thiện trong khả năng, vừa phải có ý chí giết chóc quyết đoán, dám gánh chịu tội lỗi, có khả năng, nhìn vào diễn biến cốt truyện, một bên cái cân màu đen là từng quyết định ích kỷ tích lũy lại, còn một bên cái cân màu trắng là quá tích lũy lòng tốt, như ở chỗ trực thăng, không chặt thang cứu sinh là màu trắng, chặt là màu đen, nhưng màu trắng có thực sự là quyết định đúng hay không, quyết định này có thể sẽ hại chết toàn bộ những người trên trực thăng. Vậy thì Tổng Giám đốc Khương một mạng thông quan vẫn có thể đạt được kết thúc viên mãn, đúng là người được chọn, Phương Diệu tiết lộ cốt truyện à. Không thể nào, nhìn cách chơi của Tổng Giám đốc Khương là biết không thể chơi theo hướng dẫn. Bạn tin Phương Diệu sẽ tiết lộ cốt truyện thì cho bằng tin anh ta là một con chó thì hơn. Phương Diệu. Nếu thực sự giống như phân tích, vậy sau khi thêm thiết lập này, kết hợp với toàn bộ quá trình chơi game, đúng là siêu phẩm. Tôi muốn đổi phiếu bầu. Tôi muốn đổi sang bầu cho khủng hoảng tận thế giành giải thưởng thường niên. Tôi muốn bỏ phiếu trắng, quá khó chọn. Bản đồ, bản nhóm và cách chơi quốc chiến của chiến tranh toàn diện, đế quốc, còn có cả câu chuyện bối cảnh đều là đỉnh cao nhất, không giành giải thưởng thường niên cũng không thể nói nổi. Vừa mới phát hiện ra một vài kết thúc trong trò chơi, các phóng viên của các phương tiện truyền thông trò chơi đã bắt đầu ném bom anh, các câu hỏi khá nhất quán. Giám đốc Phương, ý nghĩa thực sự của cái cân đó là gì? Có giống như những gì người chơi giải thích không? Có người sợ Phương Diệu không xem diễn đàn, còn đặc biệt gửi ảnh chụp màn hình qua. Lần giải thích này của người chơi khá chính xác, Phương Diệu cũng không cố tình làm trò, đại khái là như vậy. Ai ngờ anh vừa nói xong, có người phản bác một câu, nếu giữ được bản ngã, vậy nếu bản ngã của tôi là xấu xa thì sao? Vậy thì người này rất thích hợp với kết thúc bị dị hình điều khiển, không mâu thuẫn. Phương Diệu vừa thầm chửi thề sẽ chặn tên thích cãi cùng này, vừa nghiêm túc trả lời, than ôi, cố gắng đừng đắc tội với giới truyền thông. Không ngờ tên này lại chụp nguyên văn đoạn đối thoại đăng lên, câu trả lời này của anh lần này lại nhận được sự khen ngợi nhất trí của người chơi. Phương Diệu cuối cùng cũng nói được câu dễ nghe. Đúng vậy, nếu thực sự là người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm thì bị nữ hoàng dị hình điều khiển 1000 năm cũng khá hợp lý, không ít người. Sau khi thấy phương tiện truyền thông đưa tin Phương Diệu thừa nhận giải thích về cái cân của người chơi, đã nghiến răng, mở tệp lưu mới, chuẩn bị chịu đựng thêm một lần tra tấn nữa. Cùng lúc đó, chế độ trực tuyến cuối cùng cũng ra mắt. Người chơi nhanh chóng phát hiện ra rằng chế độ trực tuyến và chế độ cốt truyện là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là nhiệm vụ giải cứu. Với tư cách là một đội đặc nhiệm, ngay từ đầu đã đầy đủ vũ khí đạn dược, thậm chí có thể sử dụng súng máy ở cửa khoang trực thăng. Nhìn đám xác sống ùa tới ngã xuống từng lớp, thực sự có cảm giác như đang cắt cỏ. Tuy nhiên, số lượng đạn dược trong một lần hành động cuối cùng vẫn ít hơn số lượng xác sống, tuyến đường và cách giải cứu vẫn phải lựa chọn cẩn thận, không phải là không có chút khó khăn nào, nhưng điều này đủ để khiến những người chơi thích chế độ này chơi một cách sảng khoái. Thấy những bình luận này, Phương Diệu rất vui mừng chia sẻ thành quả một năm qua với Khương Thu Tự, cô xem, giải thưởng thường niên chắc chắn rồi. Danh tiếng của tôi cũng tăng trở lại rồi. Khương Thu Tự tò mò nhìn những bình luận mà anh cho cô xem, đúng là đang khen anh và số lượng bình luận vẫn đang tăng lên liên tục. Mặc dù năm nay chỉ làm hai trò chơi nhưng đều là siêu phẩm, năm nay công ty giải trí Tinh Không lại là một năm phong thần. Năm nào cũng phong thần, hai trò chơi gì chứ, các bạn quên trò chơi nhỏ rồi à, có tới hàng trăm trò. Bạn vừa nhắc đến trò chơi nhỏ. Tôi đã nhớ lại nỗi sợ hãi bị quảng cáo 15 giây thống trị, tôi có thể chửi bới không? Bạn nhắc tôi nhớ ra, đúng là đã ra mắt hai siêu phẩm, nhưng Phương Diệu cũng đã tạo ra hai chế độ thu phí mới là xem quảng cáo và thẻ game time, đúng là không phải người. Đúng là chó. Nửa thần nửa chó. Thần chó. Xem đến cuối, Khương Thu Tự không nhìn được mà phì cười phục. Sao vậy, sao vậy, Phương Diệu tưởng lại có lời khen ngợi mới. Kết quả vừa nhìn đã thấy hai chữ thần chó nổi bật. Chết tiệt, ai nói vậy, ra đây, xem ta có đánh mi không. Phương Diệu nhảy dựng lên trên diễn đàn. Kết quả là vô số người nhảy ra. Tôi nói. Chương 384, thần chó, nửa thần nửa chó. Hai, thần chó, thần chó, thần chó, thần chó. Tôi, nói đi, PK ở đâu? Nhanh đến đánh tôi đi. Nhìn thấy số lượng trả lời đã vượt quá 100 trong chưa đầy 10 giây, chưa đầy 1 phút đã tiến đến 1000, Phương Diệu sợ mất mật nhưng vẫn phải giữ thể diện, các người chờ đấy. Không ngờ câu nói vô thưởng vô phạt của anh lại khiến người chơi có chút lo lắng. Năm sau tên này sẽ không nghĩ ra cách thu phí mới chứ. hoặc là trò chơi nào đó còn biến thái hơn cả khủng hoảng tận thế. Khó nói, tôi thực sự hơi sợ. Có nên xin lỗi không? Người chơi cũng sợ như Phương Diễu, nhưng cũng giống với anh, sợ nhưng không thể mất mặt, xin lỗi. Không đời nào. Không có cửa đâu. Phương Diễu đe dọa cư dân mạng xong cũng bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch năm sau, sắp đến lễ trao giải thường niên, bên phía công ty giải trí Tinh Không bên này, mọi người đều đang chờ thưởng cuối năm, không khí vừa nhàn nhã vừa vui vẻ. Dạo này anh không bận chứ? Lộ Phi Phi đột nhiên nhắn tin hỏi. Sao vậy? Phương Diễu hỏi, Lộ Phi Phi nhắc anh, lần trước tôi nhờ anh chuyện gì, anh không quên chứ? Ồ, không quên. Việc tự tích lũy phù rể cho bản thân như thế này, Phương Diễu sao có thể quên được, khi nào? 2 ngày nữa, bên Đông Hoàng có một triển lãm xe hơi, rất nhiều ông chủ hãng xe sẽ tham dự, anh và chị Thu Tự chắc chắn phải đến đấy. Được, Phương Diễu cũng khá hứng thú với triển lãm xe hơi, mặc dù anh không lái chiếc xe của mình nhiều, ngày nào cũng đi chung xe với Khương Thu Tự, nhưng dù sao thì tiền cũng tiêu không hết, thấy xe nào ưng ý thì mua về sưu tầm cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Phương Diễu đột nhiên vỗ đùi, ôi, tôi đột nhiên có thể hiểu được thú vui của người giàu. Bên này anh khá thoải mái, còn những giám khảo thuộc hội đồng bình chọn trò chơi của năm thì sắp đau đầu chết rồi, bọn họ cũng chẳng khác gì cư dân mạng, cứ phân vân giữa khủng hoảng tận thế và chiến tranh toàn diện, đế quốc. Hai trò chơi có thế giới quan khác nhau, cách chơi khác nhau, không dễ so sánh, nhưng so sánh lại là trách nhiệm của bọn họ với tư cách là giám khảo. Nếu phải nói thì về mặt cốt truyện, khủng hoảng tận thế hoàn toàn xoay quanh nhân vật chính, do nhân vật chính thúc đẩy sự phát triển của câu chuyện, còn toàn chiến thì không phải như vậy, mỗi nhân vật trong đó đều có số phận của riêng mình, người chơi không thể thay đổi quá nhiều thứ. Về cách chơi, để hài lòng với sở thích khác nhau của người chơi, toàn chiến có quốc chiến, phó bản, câu cá giải trí, cờ bạc, quán rượu, vân vân, trông có vẻ phong phú hơn, còn khủng hoảng tận thế thì thuần túy hơn. Trong thiết kế trò chơi đơn người và trò chơi nhiều người chơi rất dễ tạo ra sự khác biệt như vậy. Sau khi các giám khảo liệt kê xong trong lòng xong, bọn họ cảm thấy càng đau đầu hơn, tiếp tục giật tóc. Nếu là anh sẽ chọn trò chơi nào? Vừa khéo Khương Thu Tự cũng đang trò chuyện với Phương Diễu, hỏi anh câu này. Toàn chiến. Câu trả lời của Phương Diễu rất dứt khoát. Tại sao? Khương Thu Tự tò mò hỏi. Cảm thấy cô thích hơn. Phương Diễu đưa tay ôm cô vào lòng, Khương Thu Tự cũng ngày càng quen và thích ứng với hành động thân mật này, thuận thế dựa vào lòng Phương Diễu, sao anh biết tôi thích hơn? Phương Diễu, chơi đủ lâu mà, ngày nào cũng lên mạng, quốc chiến là phải tham gia. Cô là bà chủ của công ty game, chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng chiến trường, năm sau còn phải ra thẻ danh tướng cho cô, không thể để lại chút cơ hội nào cho những người chơi khác à. Tôi không cần thẻ danh tướng, Khương Thu Tự nói, cô chỉ đơn thuần chơi cho vui, không quan tâm lắm đến cái vinh dự như thẻ danh tướng. Không được, người chơi sẽ phản đối, tôi đoán là cho dù cô cố tình rớt xuống, người chơi cũng sẽ tìm cách đưa cô trở lại vị trí đầu tiên, chỉ để năm sau có thể lấy được một tấm thẻ danh tướng của cô. Phương Diễu nói, tò mò hỏi, sao cô chơi game giỏi thế? Khương Thu Tự, tôi không chỉ chơi game giỏi. Phương Diễu phụ họa, đúng, kể về thời thơ ấu của cô đi, từ nhỏ đã là thiên tài sao? Khương Thu Tự liếc anh, muốn nghe chuyện thời thơ ấu của tôi à, đẹp mặt anh. Phương Diễu nghe xong càng tò mò hơn, chẳng lẽ có bí mật gì sao? Ví dụ như 7 tuổi còn đái dâm. Đó là anh chứ? Khương Thu Tự đấm anh một cái. Có chút tự hào nói, con nhà người ta 3, 5 tuổi mới hiểu chuyện nhưng tôi thì gần 1 tuổi đã bắt đầu nhớ rồi. Giỏi thế sao? Phương Diễu kinh ngạc, khen ngợi, cố gắng dùng lời đường mật để khiến cô lạc lối. Quả nhiên, ham muốn chia sẻ của Khương Thu Tự trỗi dậy, đúng vậy, em trai tôi 1 tuổi mới bắt đầu học đi, 2 tuổi rưỡi còn gió thổi là ngã, tôi thì 1 tuổi đã có thể chạy nhảy rồi. Phương Diễu nghĩ đến thân hình to béo của Khương Đông Chính. Mập trước không tính là mập, cô xem em trai cô bây giờ kìa. Chương 385, tuổi thơ khác biệt đó là do lớn rồi, hồi nhỏ gầy lắm, còn hay bị bệnh, tôi không nỡ bắt nạt nó. Phương Diễu suy nghĩ một chút, anh thấy Khương Đông Chính chắc chắn không nghĩ như vậy, nghe xong lời này chắc sẽ khóc mất. Không ngờ Khương Thu Tự lại nhếch miệng, bổ sung thêm một câu, bây giờ đánh nó chắc sẽ thú vị hơn trước nhiều. Phương Diễu, nếu nghe được lời này nữa, sợ là sẽ khóc toáng lên mất. Phương Diễu không nhịn được, chuyện thời thơ ấu còn khoe khoang, ai muốn nghe chứ, chẳng có chuyện gì xấu hổ sao? Dám chia sẻ chuyện xấu hổ thời thơ ấu mới là anh hùng thực sự. Không có đâu, hồi nhỏ tôi không khóc không nháo, không đái dầm không ống đâu, học cái gì cũng nhanh, sao, anh không phục à? Khương Thu tự đưa tay véo cằm anh hùng, kể chuyện của anh đi, thôi, tôi cũng không hứng thú. Nói là không hứng thú nhưng chỉ là Khương Thu tự nghĩ đến gia đình của Phương Diễu, thời thơ ấu của anh chắc chắn không mấy tốt đẹp, không muốn anh phải hồi tưởng lại, nhưng Phương Diễu vẫn có một số chuyện có thể chia sẻ. Tôi này, hồi nhỏ tôi thích ngủ sát tường, chăn phải đắp thật kín, hơn nữa chắc chắn phải tưởng tượng ra một số câu chuyện mới có thể ngủ được. Hơn nữa tôi rất sợ bị bệnh, lúc bị bệnh ngủ, vừa nhắm mắt lại, sẽ có cảm giác rất kỳ lạ, giống như trần nhà đột nhiên kéo gần sát, rồi lại thu lại, sự thay đổi không gian như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi phải mở mắt ra từng lần một để bình ổn lại cảm giác này, căn bản không ngủ được, có lẽ cũng là một loại thiên phú, tạo nên trí tưởng tượng phong phú của anh bây giờ. Khương Thu tự đưa tay ôm lấy cổ anh, bây giờ ngủ còn có cảm giác đó không? Phương Diễu suy nghĩ một chút, lúc này trả lời có thì khả năng cao sẽ có lợi, anh nhanh chóng nói, có. Nói bậy, vừa nãy anh do dự lâu như vậy. Khương Thu tự vạch trần anh. Phương Diễu không phục, tôi chỉ do dự nhiều nhất là 0,1 giây, vậy cũng lâu à. Khương Thu tự vừa chơi vừa xoa má Phương Diễu. Nếu anh còn có lúc như vậy, có thể nói với tôi. Rồi sao nữa? Phương Diễu nhìn cô đầy mong đợi, cho rằng sẽ có phúc lợi đặc biệt gì đó. Ban đầu là có nhưng Khương Thu tự nhìn thấy ánh mắt rung rinh đê tiện của anh thì lập tức thay đổi ý định, hừ một tiếng, tôi có thể đánh anh bất tỉnh, nhanh chóng và tiện lợi, cho anh trải nghiệm cảm giác đi vào giấc ngủ cực nhanh. Phương Diễu đã bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi. Năm sau có dự định gì không? Khương Thu tự biết anh vừa mới lập kế hoạch, có chút tò mò. Phương Diễu nói, có rất nhiều kế hoạch, nhưng cũng phải cân nhắc nhiều thứ, nhiều online game duy trì một năm một game là được, thực ra tần suất này cũng hơi cao, dù sao thì toàn chiến và tinh thần cộng với thành phố ngầm đã phát kiệt ví tiền của người chơi rồi, cho dù tiếp tục ra mắt thì thể loại cũng không được giống với một số game đã nêu trên, khả năng lớn là sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm, nửa đầu năm thì có thể sẽ cho ra mắt một game giải trí. Sau đó làm một game bom tấn cho một người chơi, tôi thấy sau này duy trì tần suất một năm ba tác phẩm là không tệ, tất nhiên kế hoạch không thể nhanh chóng thay đổi. Cô làm sao vậy? Khương Thu tự nhếch miệng, vẻ rất không tình nguyện, cố gắng mặc cả, không thể một tháng ba tác phẩm sao? Phương Diễu, cái gì? Một tháng ba tác phẩm, một năm 36 game, đây là muốn mạng anh mà, khoan đã. Chia nhỏ 128 hợp một ra thì có vẻ cũng được, Khương Thu tự chỉ nói đùa thôi, tất nhiên nếu tưởng tượng có thể biến thành hiện thực thì cũng không tệ, cô dựa vào lòng Phương Diễu rất thoải mái, không muốn đứng dậy. Gần đây hai người có hơi dính nhau mà không tự biết. Cuối tuần, có vẻ Lộ Phi Phi sợ bọn họ thất hứa, cô ấy đích thân đến đón bọn họ đi triển lãm xe. Xe này của cô đẹp đấy. Phương Diễu nhìn chiếc xe mới của Lộ Phi Phi, vẻ mặt ngưỡng mộ. Lộ Phi Phi nói với Khương Thu Tự, chị Thu Tự thích không, đến lúc đó em tặng chị một chiếc, đây là mẫu mới nhất đấy. Khương Thu Tự còn chưa trả lời, Phương Diễu đã không phục nhảy ra, tại sao, cô ấy còn chưa nói gì mà, là tôi khen đấy. Lộ Phi Phi rất có lý lẽ, anh không phải ngày nào cũng đi chung xe với chị Thu Tự sao, tặng anh xe anh cũng không lái, không có giá trị quảng bá thương hiệu. Phương Diễu. Thì ra là vậy, tính toán sai lầm quá, thôi kệ. Dù sao cũng mua được, không chấp nhặt với cô ấy nữa, Phương Diễu chuyển chủ đề, cô đã chơi khủng hoảng tận thế chưa, chơi đến đâu rồi? Ánh mắt Lộ Phi Phi hướng ra ngoài cửa sổ, thao thao nhà tôi sắp phá đảo rồi. Phương Diễu, tôi hỏi cô. Lộ Phi Phi, thao thao nhà tôi đại diện cho tôi mà. Phương Diễu. Cái đứa này rải thức ăn cho chó bạo lực hơn anh nhiều, cưỡng chế nhét cho người khác ăn, đến nơi, hoạt động vẫn chưa bắt đầu. Hơn nữa Lộ Phi Phi sẽ không tham dự với tư cách đại diện của Duyệt Mang, cô ấy hoàn toàn đến để tìm niềm vui. Chương 386, khi tôi lấy ra một Figer, ngài sẽ đối phó như thế nào? Dét đến Đông Hoàng, trước tiên là để mua nhà, không phải là anh ta không quen ở khách sạn, chủ yếu là năm sau sẽ mở rộng thêm thị trường, Đông Hoàng là trọng điểm của PEAR, nếu thường xuyên đi lại giữa hai thành phố lớn thì có một nơi ở cố định sẽ tiện hơn, tất nhiên cũng thoải mái hơn. Sáng ra, trước khi ra khỏi cửa, anh ta đã trò chuyện với AI thông minh, Tiểu Ái, Tiểu ái nói vận may hôm nay thích hợp để kết bạn, phải đón nhận sự thay đổi, nhưng anh ta vốn không tin vào huyền học. Triển lãm hôm nay là triển lãm xe lớn nhất của Đông Hoàng, rất nhiều người đứng đầu các hãng xe đều có mặt, quan hệ cạnh tranh và đối đầu vẫn có sự khác biệt, một nhóm người tụ tập lại nói cười vui vẻ, trông giống như những người bạn lâu năm. Jack không thích những dịp như thế này, nhưng với tư cách là chủ tịch của PEAR, sự xuất hiện của anh ta chắc chắn không thể khiêm tốn được. Lộ Phi Phi rất vội nhưng cô ấy vẫn biết nhìn thời thế, định đợi đến khi họp báo kết thúc rồi mới lên, Phương Diễu tranh thủ thời gian này đi xem xe cùng Khương Thu Tự. Anh đang tìm gì thế? Thấy Phương Diễu tìm kiếm khắp nơi, Khương Thu Tự tò mò hỏi. Phương Diễu đang tập trung tìm xe, vô thức trả lời, chiếc mà Lộ Phi Phi nói trước đó ấy, cái gì mà không gian kín, rạp chiếu phim riêng, giường giảm sóc, chiếc xe đó ở đâu nhỉ? Nói xong anh mới nhận ra, có phải bản thân đã để lộ điều gì không? Nhớ đến tận bây giờ, nhớ lâu thế nhỉ? Khương Thu Tự khẽ dùng khuỷu tay huých anh một cái, xung quanh có rất nhiều người, cô phải giữ thái độ tao nhã và đỉnh đạt, tạm thời không chấp nhặt với anh. Đi loanh quanh thêm một lúc, Khương Thu Tự đột nhiên đưa tay chỉ, anh nói đến loại này à? Phương Diễu nhìn sang, không phải thương hiệu của Duyệt Mang, mà là dòng xe bay xa xỉ của PEAR, chiếc lớn có thể mở tiệc trên xe, chiếc nhỏ là không gian riêng tư dành cho gia đình và cặp đôi. Đúng vậy, mua cả một chiếc à? Phương Diễu hỏi. Liên quan gì đến anh? Khương Thu Tự hừ một tiếng. Không từ chối tức là ngầm đồng ý, Phương Diễu không nói hai lời, trả hết tiền. Anh vừa thanh toán xong, Lộ Phi Phi đã nhảy ra, họp báo kết thúc rồi, đi thôi, đi tìm. Ơ, sao anh lại mua xe của PEAR? Phương Diễu tùy tiện nói, ồ, không phải là để kết bạn với Jack sao, tiêu tiền trước, sau đó mượn cớ này để dẫn dắt câu chuyện. Ồ, vậy à, anh nghĩ cũng chu đáo đấy. Lộ Phi Phi rất dễ tin, Jack không thích những nơi đông người, hoàn thành công việc chính xong là muốn rời đi, kết quả còn chưa đi đã bị Lộ Phi Phi chặn lại, đừng vội, lần trước không phải đã nói rồi sao, sẽ giới thiệu bạn bè cho anh làm quen. Thấy Lộ Phi Phi nhảy ra, mí mắt Jack giật giật, anh ta nhìn về phía Khương Thu Tự và Phương Diễu. Anh ta đã nhận ra họ, PEAR quyết định ủy quyền cho đua xe cực hạn và tham gia liên minh thi đấu thể thao. Coi như có quan hệ hợp tác với công ty giải trí tinh không, với sự nghiêm túc của bản thân, làm sao anh ta có thể không nhận ra bà chủ của đối tác hợp tác với mình. Anh ta cũng không đợi Lộ Phi Phi giới thiệu, trực tiếp đưa tay ra, Tổng Giám đốc Khương, Giám đốc Phương, chào hai người, đã nghe danh từ lâu. Phương Diễu bắt tay anh ta, chào anh, rất vui được gặp anh, tôi vừa mua một chiếc xa xỉ X8 ở khu trưng bày của các anh, chiếc xe bay PEAR đầu tiên của tôi. Những cảnh tượng như thế này, những cuộc đối thoại tương tự, Jack đã gặp không ít, bình tĩnh cười nói, tôi tin rằng anh chắc chắn sẽ có được trải nghiệm lái xe xứng đáng với số tiền bỏ ra. Phương Diễu, biết thế thì tôi đã làm quen anh trước rồi mới đi mua xe, không biết có được giảm giá không? Loại đùa giỡn này, Jack cũng rất quen thuộc, tất nhiên không vấn đề, nếu không giám đốc Phương hãy chọn thêm một chiếc nữa, tôi tặng anh. Trong trường hợp bình thường, anh ta sẽ không đi, dù sao trong giới này. Thể diện còn quý hơn xe, không cần phải chiếm tiện nghi này. Sau đó anh ta thấy Phương Diễu vui mừng nói một tiếng quá hào phóng, tốt quá, tôi đi chọn ngay đây, nói xong định đi. Khương Thu Tự bất lực, kéo Phương Diễu lại. Jack cũng hết nói nổi, nhưng không sao, tặng thì tặng, không phải chuyện gì to tát. Có phải vội quá không, vậy lát nữa hãy chọn. Phương Diễu rất tự nhiên chuyển chủ đề, nghe Lộ Phi Phi nói, anh cũng chơi game, Jack gật đầu. Thỉnh thoảng. Game gì? Phương Diễu truy hỏi, Lộ Phi Phi và Khương Thu Tự cũng khá tò mò. Khi giao lưu bình thường, kể cả cuộc hàn huyên với một nhóm người đứng đầu các hãng xe hôm nay, căn bản sẽ không có ai hỏi anh ta về vấn đề trò chơi, nhưng người trước mặt này là người làm trong ngành trò chơi, nói về trò chơi cũng không có gì đáng trách. Anh ta do dự một chút, không nói dối, tinh thần, Lộ Phi Phi và Khương Thu Tự đều sửng sốt, trong mắt bọn họ. Jack không giống như người sẽ thích loại trò chơi này. Chương 387, khi tôi lấy ra một Figer, ngài sẽ đối phó như thế nào? 2. Chỉ có Phương Diễu là không hề ngạc nhiên, phải gọi như thế nào nhỉ, công tử nhà giàu ẩn dật. Anh chờ nhé, tôi có quà tặng anh. Phương Diễu nói xong, một mình chuồn mất. Quà gì thế? Lộ Phi Phi nhìn Khương Thu Tự. Khương Thu Tự lắc đầu, tỏ ý cô không biết chuyện này. Z muốn từ chối nhưng Phương Diễu không cho anh ta cơ hội, anh ta cũng không thể đi, đành phải chờ. Một lát sau, Phương Diễu quay lại, tay xách một hộp quà, nhét vào tay Z, không phải đồ quý giá gì, chắc chắn không đáng giá bằng chiếc xe anh tặng tôi, nhưng anh chắc chắn phải nhận, về nhà rồi hãy mở ra. Z hơi ngơ ngác, anh vẫn còn nhớ đến chiếc xe à? Khương Thu Tự quay đầu đi, tỏ ý không quen biết anh. Chỉ có Lộ Phi Phi là rất phấn khích, cái cô muốn là hiệu quả này. Z muốn từ chối khéo, định đưa quà trả lại, tôi xin nhận tấm lòng, quà thì tôi không thể nhận. Phương Diễu tiến lại gần, nhỏ giọng nói, là vì có người nhìn, không tiện à, vậy lát nữa tôi gửi đến công ty hoặc nhà anh. Thấy Z còn muốn từ chối, Phương Diễu nghiêm túc nói, anh yên tâm, không liên quan đến lợi ích thương mại, cũng không liên quan đến việc qua lại, chỉ đơn thuần là quà gặp mặt giao lưu bạn bè, tin tôi đi, anh sẽ thích. Nói đến mức này, Z không từ chối nữa, sau đó mơ mơ hồ hồ bị Phương Diễu xin mã liên lạc vòng tay xong anh ta mới thoát thân được, trở về xe. Anh ta cũng không phải không tò mò, xung quanh không có ai, anh ta nhìn hộp quà trong tay, cẩn thận mở ra, rồi mắt sáng lên, anh ta không thể không thừa nhận, anh ta thực sự rất thích món quà này. Anh chuẩn bị quà gì thế? Khương Thu Tự hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Lộ Phi Phi cũng không nhịn được tò mò. Phương Diễu cười mà không nói, hừ hừ, khi tôi lấy ra một bộ Figer nhân vật giới hạn của tinh thần, hơn nữa còn là cấp độ robot thông minh thì ngài sẽ đối phó thế nào? Này, tôi còn chưa chọn xe mà. Phương Diễu đột nhiên nói. Chọn gì mà chọn? Ngay cả Khương Thu Tự cũng không chắc chắn, tên này đang nói đùa hay thật sự muốn. Lộ Viễn cũng chuẩn bị rời đi, thấy bọn họ, anh ta đi tới chào hỏi. Lúc này Z đã ở trên đường. Anh ta đang nghiêm túc xem hướng dẫn sử dụng Figer nhân vật, tỷ lệ của bộ Figer này là 1:7, vừa là mô hình nhân vật, vừa là robot thông minh cỡ nhỏ, có thể liên kết với tài khoản trò chơi, đồng bộ mức độ ấn tượng tốt của nhân vật Figer trong trò chơi của người chơi. Như vậy, ngay cả khi không đăng nhập vào trò chơi, vẫn có thể giao lưu với nhân vật. Bộ Figer này hiện tại công ty giải trí Tinh Không vẫn chưa phát hành, cho dù được phát hành, nó cũng sẽ được bán riêng. Hơn nữa còn giới hạn thời gian và số lượng. Trong thời gian ngắn, bộ Figer trong tay anh ta là độc nhất vô nhị, trừ khi Phương Diễu tiếp tục tặng ra ngoài. Z không hiểu biết về thị trường Figer nhưng cảm thấy chắc hẳn là không rẻ, mặc dù Phương Diễu nói không liên quan đến lợi ích và chỉ là qua lại tình cảm nhưng vẫn không nợ thì hơn. Thực tế, Phương Diễu thực sự khiêm tốn, nếu thật sự bán, một bộ này đổi một chiếc xe bay là không thành vấn đề. Trước cửa triển lãm xe, Phương Diễu vẫn đang khoác lác. Đợi thêm một lát nữa, biết đâu Z nhìn thấy quà tặng sẽ thật sự tặng tôi một chiếc xe. Được rồi. Khương Thu Tự và Lộ Phi Phi đang bàn bạc xem đi ăn ở đâu. Lúc này, người của khu triển lãm PEAR chạy ra, giám đốc Phương, xin hãy dừng bước, tổng giám đốc của chúng tôi nói, ngài ấy đã đồng ý tặng xe cho ngài vẫn chưa chọn mà. Phương Diễu vừa nghe, lập tức đắc ý, tôi nói gì nào, Khương Thu Tự và Lộ Phi Phi ở bên cạnh đều kinh ngạc. Hai người hận không thể bóp cổ Phương Diễu để hỏi anh cuối cùng đã tặng người ta cái gì. Phương Diễu nói với người của PEAR, sau này hãy chọn, tôi sẽ đích thân nói với tổng giám đốc của các anh. Được. Đối phương vừa nghe thế cũng không còn miễn cưỡng nữa, quay về, nghe nói Phương Diễu không chọn xe, Z cũng không bận tâm, anh ta suy nghĩ kỹ lại, công ty giải trí Tinh Không là số một trong ngành trò chơi, đối phương dường như không có lý do gì để lấy lòng anh ta. Có lẽ là bản thân mình thực sự bụng dạ hẹp hòi. Nói hay không? Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu. Đúng vậy, nói hay không? Lộ Phi Phi ở bên cạnh phụ họa. Phương Diễu cuối cùng cũng thành thật khai báo, chỉ là một bộ Figer nhân vật của tinh thần thôi mà. Chỉ vậy thôi. Lộ Phi Phi không tin, Phương Diễu, nói chỉ vậy thôi là sao, rất có giá trị được không, hơn nữa tặng đúng sở thích rất quan trọng. Đúng rồi. Duyệt mang của các cô có hứng thú hợp tác không, ví dụ như thay thế AI của quản gia trí năng trên xe hơi thành nhân vật của tinh thần. Lộ Phi Phi nghe vậy, khá hứng thú, cái này anh phải nói chuyện với anh trai tôi, sao anh không nói sớm hơn. Chương 388, nhanh vào bát của tôi nào Phương Diễu, tôi cũng mới có ý tưởng này, bản thân nó chỉ là một hình thức quảng bá chung thôi, không tính là hợp tác lớn, đợi tôi cũng hỏi Z xem PEAR có muốn hợp tác không. Khương Thu Tự đã rất quen với những ý tưởng đột nhiên nảy ra của Phương Diễu, đối với những hợp tác nhỏ như thế này, không cần đánh giá đặc biệt, cứ để anh làm đi. Ba người ăn xong bữa trưa, Lộ Phi Phi chạy đi tìm Lục Thao. Bên phía PEAR rất hiệu quả, đã đưa chiếc xe bay mà Phương Diệu mua đến bãi đổ xe nhà anh. Lễ trao giải năm nay, chúng ta đi bằng chiếc xe đó nhé. Phương Diệu và Khương Thu Tự nói chuyện với nhau. Khương Thu Tự nhắc anh, lễ trao giải năm nay được tổ chức tại hội trường của chúng ta, không cần phải đi xa. Phương Diệu không bỏ cuộc, vậy sau khi nhận giải, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Khương Thu Tự khẽ hừ, cũng không phải không được, anh lên kế hoạch đi, tôi sẽ cân nhắc. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Phương Diệu nói rồi định hôn lên mặt cô. Khương Thu Tự đưa tay ra chặn lại, hai người giỡn với nhau một chút trên xe bay, thân xe cũng rung chuyển theo. Phương Diệu, nhìn xem, mua xe giảm xóc quan trọng thế nào. Khương Thu Tự, anh đúng là có lý. Sau khi về nhà, Zeta lập tức làm theo yêu cầu trong hướng dẫn, liên kết tài khoản tinh thần của mình với Figer, rất nhanh, căn phòng của anh ta trở nên náo nhiệt. Iberbron, wow, đây là đâu, hoàn toàn khác với phong cách của đế quốc Ngân Nguyệt. Lạc Lạc, anh Zeta, đây là nhà anh sao? Luna, đến đây có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng. Sabrina, đây là lần đầu tiên tôi xuyên không đến thế giới khác, rất vui khi được chứng kiến nơi anh sống. Một nhóm Figer đang chiêm ngưỡng nơi ở của Zed, thực tế là anh ta chỉ xách đồ vào ở, ngôi nhà vẫn giữ nguyên phong cách trang trí tối giản như lúc bán, nhưng giờ đây lại có một sự thôi thúc muốn anh ta trang trí lại toàn bộ. Anh ta đột nhiên nhớ đến câu nói của Tiểu Ái vào buổi sáng, nên kết bạn, đón nhận sự thay đổi, chẳng lẽ vận mệnh thực sự có thật sao? Zed lắc đầu, anh ta vẫn không tin vào vận mệnh, nhưng thỉnh thoảng gặp phải những sự trùng hợp như thế này, dường như cũng không tệ. Chỉ là sự nhiệt tình của Phương Diệu đến như một cơn lốc xoáy. Thế nào, thích mô hình nhân vật không? Phương Diệu nhắn tin cho anh ta vào buổi tối. Zed rất chân thành, cảm ơn món quà của anh. Phương Diệu, sau này ra mẫu mới, tôi sẽ gửi cho anh. Không cần phiền phức như vậy đâu. Không phiền phức, với một người sợ phiền phức như tôi, nếu thực sự phiền phức thì tôi sẽ không gửi. Anh có thấy Figer không ổn ở điểm nào không? Lúc đó tôi sẽ phản hồi với nhà sản xuất. Zed không qua loa, anh ta suy nghĩ nghiêm túc, nhưng anh ta thực sự không hiểu biết về lĩnh vực Figer, cá nhân tôi cảm nhận là đều rất tốt, vậy là được, tôi chỉ hỏi vậy thôi, đúng rồi, anh có hứng thú thay đổi giọng nói của quản gia trí năng trên xe hơi thành giọng nói của nhân vật tinh thần không? Phương Diệu đột nhiên hỏi. Zed sửng sốt một chút, Phương Diệu tặng quà cho anh ta. Anh ta lắc đầu. Bản thân quản gia trí năng trên xe hơi đã có dịch vụ đổi giọng nói, và anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi thành nhân vật trò chơi. Nhưng sự hợp tác như vậy, công ty giải trí tin không có thể trực tiếp nói chuyện với TEAR, không cần phải vòng vo qua anh ta, Phương Diệu tặng mô hình nhân vật cho anh ta, chắc chắn không phải vì chuyện này. Còn về sở thích, xét về góc độ cá nhân, anh ta rất có hứng thú, xét về góc độ thương mại, không có nhiều hứng thú. Nhưng đã quyết định sẽ khám phá kênh quảng cáo của ngành trò chơi này, thử hợp tác như vậy dường như cũng không tệ. Được, đợi ngày mai tôi đến công ty họp rồi sẽ bàn về chuyện này. Ok, chuyện xe tôi không quên đâu, hôm nào đó tìm anh chơi. Phương Diệu nói xong liền biến mất. Zed nhìn vào khung trò chuyện, hiếm khi ngẩn người ra một lúc, sau đó anh ta gãi đầu, đặt vòng tay sang một bên, bắt đầu đọc sách, nhưng hiệu quả đọc sách hôm nay có vẻ thấp hơn so với ngày thường. Bên kia, Phương Diệu đang đếm ngón tay, Tưởng Tài Văn, Zed, Tần Chi Từ, miễn cưỡng tính cả anh ta vào đi, Khương Đông Chính, em trai có thể làm phụ rể cho chị gái không? Khương Thu Tự tắm xong, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, thấy Phương Diệu ở đó không giống như đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc, liền hỏi, anh lẩm bẩm gì thế? Không có gì. Phương Diệu lắc đầu. Thành thật khai báo. Khương Thu Tự nhảy lên giường, cánh tay đè lên ngực Phương Diệu. Làm động tác đe dọa. Phương Diệu hít hít, lại hít hít. Anh làm gì thế? Khương Thu Tự đưa tay véo mũi anh. Phương Diệu ngửa ra sau, thơm quá, tôi say rồi. Khương Thu Tự khẽ hừ, anh bớt nói nhảm đi. Mới tắm xong cũng không sợ bị cảm lạnh, nhanh, nhanh vào bát, không, nhanh vào chăn đi. Phương Diệu không quan tâm nhiều như vậy, nhấc chăn lên, kéo cô vào. Chương 389. Chỉ cần tạo một thư mục là được Zed làm việc rất đáng tin cậy, bên TEAR nhanh chóng xác nhận ý định, liên lạc với công ty giải trí tinh không, chuẩn bị để nhân vật trong tinh thần và chìa khóa thông minh trên xe của PEAR hợp tác một lần. Vừa khéo diễn đàn chuyên mục tinh thần gần đây đang tổ chức hoạt động bình chọn độ nổi tiếng, đợi kết quả công bố, hai nhân vật nam, nữ có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nổi tiếng sẽ trở thành những nhân vật đầu tiên hợp tác. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền liên quan sẽ được ấn định vào đầu năm sau, giờ đã là cuối năm, khả năng chú ý của tất cả người chơi đều đổ dồn vào sự kiện sắp diễn ra. Vì được tổ chức tại địa điểm là khu vực phát triển trò chơi mới, mặc dù đơn vị tổ chức là Ủy ban Công nghiệp Trò chơi, nhưng công ty giải trí Tinh Không cũng được coi là nửa chủ nhà, lần này nói thế nào cũng không thể nhạt nhẽo như trước được. Ngoài một số tiết mục biểu diễn, công ty giải trí Tinh Không còn mời các nhà sản xuất công bố đoạn giới thiệu trò chơi của năm sau vào cuối lễ trao giải. Lượng truy cập của sự kiện game cuối năm rất lớn, không phải nhà sản xuất nào cũng có thể nhận được lời mời để quảng cáo, trừ khi thực sự không có dự án, nếu không thì không có lý do gì để từ chối. Kế hoạch dự án tương lai của hầu hết các nhà sản xuất không thể là tờ giấy trắng, không phải đã bắt đầu thì cũng đang trên đường bắt đầu, từng nhà sản xuất đều rất tích cực nhận lời mời, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất video quảng cáo, cho dù không giành được giải thưởng thì cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc cho người chơi trong đoạn giới thiệu. Tất nhiên Phương Diễu không thể sắp xếp ổn thỏa cho người khác, còn mình thì không làm gì, mấy ngày nay anh đang để nhóm dự án làm áp phích quảng cáo. Lão đại, chúng ta chỉ làm vài tấm áp phích, tạo một thư mục là được ạ. Phương Diễu đương nhiên, không thì sao, các anh muốn bắt tay vào làm luôn ngay dịp cuối năm à. Mọi người nghe xong, vội vàng lắc đầu, không muốn, không muốn. Sắp được nhận tiền thưởng và được nghỉ lễ rồi, không thể tự mình tìm việc làm cho mình được. Nhưng mà người chơi sẽ không phàn nàn sao? Mọi người vẫn hơi lo lắng, Phương Diễu lại rất bình tĩnh, với hiệu suất và chất lượng trước đây của chúng ta, người chơi còn sợ chúng ta vẽ bánh mà không thực hiện được sao? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, là anh vẽ bánh, không phải chúng tôi. Phương Diễu giơ hai ngón tay, véo một khe hở, chỉ tiết lộ một chút, ngược lại sẽ khiến bọn họ tò mò hơn, trong lòng ngứa ngáy hơn, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì? Mọi người hơi chút không nhịn được, liên tục nhắc nhở, lão đại, hơi quá rồi, Phương Diễu, chỉ là nói cường điệu lên thôi, các anh hiểu là được. Hiểu hiểu, lão đại, hay là nói về cách làm áp phích đi. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, trò chơi đầu tiên, trò chơi chiến thuật theo lược theo hướng giải trí, gọi là trò chơi của các vị thần. Game kể về rất lâu về trước, các vị thần ở chiều không gian cao hơn không vừa mắt nhau. Ngày nào cũng đánh nhau, đánh đến trời long đất lở, ảnh hưởng đến giấc ngủ của vị thần tối cao. Vị thần tối cao bị đánh thức, đánh bọn họ một trận, để ngủ ngon, ngài đã đặt ra quy tắc cho bọn họ, sau này bọn họ có mâu thuẫn cũng không được trực tiếp động thủ, mà phải tạo ra một chủng tộc nguyên thủy ở chiều không gian thấp, để bọn họ lập kế hoạch hướng dẫn chủng tộc này phát triển, chủng tộc của ai tiêu diệt được chủng tộc của đối phương, người đó sẽ là người chiến thắng. Cuộc chiến ở thế giới chiều không gian thấp không ảnh hưởng gì đến chiều không gian cao, vị thần tối cao yên tâm ngủ, nhưng không ngờ, các vị thần lại đắm chìm trong đó, chơi đến cả mấy triệu năm. Đại khái là như vậy, các cậu tưởng tượng xem. Phương Diễu nói xong cũng bắt đầu suy nghĩ, là tuyên truyền cả ba trò chơi đã lên kế hoạch cho năm sau, hay chỉ làm một trò này. Thế này, hai trò chơi còn lại, tôi cũng không nói chi tiết với các cậu, một trò tên là Linh Hồn Thượng Cổ. Trò chơi hành động phiêu lưu theo kiểu truyền thuyết thần thoại, một trò khác tên là Valorant, một game bắn súng. Anh còn chưa nói xong, một nhóm người đã nhanh chóng hỏi, lão đại, năm sau chúng ta làm trò chơi bắn súng ạ? Phương Diễu có chút nghi ngờ, sao vậy? Không muốn làm à? Cả đám mồm năm miệng bảy bàn luận. Muốn chứ, nhà máy lớn nhất mà không có trò chơi bắn súng là không thể chấp nhận được. Đúng vậy, thị trường trò chơi bắn súng rất lớn. Có 3 tỷ người chơi mơ ước về súng đạn đang chờ chúng ta thực hiện. Phương Diễu. Cướp lời tôi đúng không, còn thêm một số không nữa, đúng là các cậu, anh đập bàn, tốt lắm, câu nói vừa rồi của cậu rất thích hợp để làm khẩu hiệu tuyên truyền, ước mơ về súng đạn của 3 tỷ người chơi, thêm vào áp phích. Vì sự kiện cuối năm, các nhà sản xuất lớn đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chương 390, chỉ cần tạo một thư mục là được, 2, trên mạng. Cuộc bình chọn trò chơi của năm cũng đã có kết quả. Khủng hoảng tận thế đứng sau chiến tranh toàn diện, đế quốc nhưng số phiếu chênh lệch không nhiều. Trước toàn chiến có lượng người chơi đông đảo, khủng hoảng tận thế là một trò chơi kinh dị nhưng lại có thể cạnh tranh với nó trong cuộc bình chọn trên mạng. Điều này khiến nhiều người hâm mộ khủng hoảng tận thế nhìn thấy hy vọng, ban giám khảo có quyền biểu quyết cao hơn, chưa chắc ai thắng ai thua. Cũng có những điều đã khẳng định, đó là các nhà sản xuất lớn năm nay chắc chắn lại là kẻ về nhì, đúng vậy, lại. Ngay cả hạng mục trò chơi vòng tay, cũng có một loạt trò chơi do Phương Diệu chế tạo chặn ở đó, Ori đã bỏ xa các đối thủ khác trong cuộc bình chọn trên mạng. Những người chơi trên mạng bắt đầu lo lắng. Năm nay những nhà máy lớn lại phải khóc lóc trở về rồi. Tôi thực sự sợ rằng nếu tổ chức thêm 2 năm nữa thôi thì sự kiện này sẽ không tổ chức được nữa. Năm nào công ty giải trí tinh không cũng giành hết giải, tổ chức làm gì nữa, nếu tôi là ông chủ của các nhà sản xuất khác, tôi sẽ không muốn tham gia. Hay là sau này để công ty giải trí tinh không và Phương Diễu ngồi vào ghế giám khảo, đừng tham gia nữa, anh còn tàn nhẫn hơn, không cho các nhà sản xuất khác cơ hội vượt lên, sau này giành được giải thưởng của năm cũng sẽ có người chế giễu, anh giành được là vì người ta ngồi vào ghế giám khảo. Thế thì phải làm sao? Chịu thôi, ai làm tốt thì người đó giành, tôi không tin, công ty giải trí tinh không có thể giành giải liên tục 100 năm, đang thảo luận thì Phương Diễu xuất hiện, nghĩ hay nhỉ? Ai làm game cho các anh 100 năm chứ, tôi với Khương Khương nhà tôi đã sớm hưởng thụ cuộc sống rồi, nếu không được thì để chắc trai, chắc gái tôi làm cho các anh nhé, nhưng tôi đoán là chúng làm không hay bằng tôi đâu. Cư dân mạng trên diễn đàn sắp ngất rồi, anh hay lắm, mọi người nói chơi thôi, chính bản thân anh nói thế là có ý gì, còn lôi cả chắc trai, chắc gái vào nữa, biết xấu hổ đi. Cút đi. Người chơi đồng thanh, Phương Diệu rất thức thời chuồn đi. Anh vừa chọc chó trên mạng xong thì nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự, bảo anh qua đó. Lên lầu, đến văn phòng, Khương Thu Tự nói, vừa rồi Ủy ban Giám sát Quản lý Trò chơi gửi tin nhắn, năm nay Ủy viên trưởng cũng sẽ đến dự lễ trao giải cuối năm. Hả? Đến làm gì? Phương Diệu thắc mắc. Ủy ban Giám sát Quản lý Trò chơi khác với Ủy ban Ngành Trò chơi, Ủy ban này là cơ quan chính phủ, còn Ủy ban kia là tổ chức ngành. Mặc dù là ủy viên trưởng ủy ban giám sát quản lý trò chơi nhưng người ta không phải là người chơi, mà là quan chức của Liên hiệp Thâm Lan. Hơn nữa Phương Diễu không có ấn tượng tốt về vị ủy viên trưởng này, lần trước rõ ràng là anh gửi thư kiến nghị ẩn danh nhưng ông ta lại tiết lộ tên anh, thật phiền phức. Khương Thu Tự nhắc nhở anh, đến làm gì mà anh không nghĩ ra được à? Phương Diễu suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh, người đô la gông, Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy, giống như đã nói trước đó. Chúng ta là công ty trò chơi đầu tiên được cấp giấy phép kinh doanh, sau đó sẽ tiến hành thẩm định và cấp phép cho các nhà sản xuất khác, ủy viên trưởng đến để công bố việc này. Thấy Phương Diễu như đang suy nghĩ, Khương Thu Tự thắc mắc, sao vậy? Phương Diễu đang suy nghĩ xem khẩu hiệu ước mơ về súng đạn của 3 tỷ người chơi trên app Fit có ít quá không, tính cả người đô la gông thì nhân đôi lên cũng không quá đáng nhỉ. Nghĩ đến đây, Phương Diễu, he he. Khương Thu Tự. Ngày diễn ra lễ trao giải, toàn bộ khu phát triển trò chơi mới đều thay đổi diện mạo. Toàn bộ quảng cáo và hình chiếu ảo của khu trò chơi mới đều được thay thế bằng CG trò chơi và nhân vật, không chỉ có trò chơi của công ty giải trí tinh không mà còn có cả của các nhà sản xuất khác. Trên đường, không ít người đi bộ hóa trang thành nhân vật trong trò chơi, cửa hàng đồ lưu niệm trò chơi, nhà hàng theo chủ đề, khách sạn theo chủ đề, vân vân. Có thể thấy ở khắp mọi nơi, không khí cực kỳ sôi động. Sáng sớm, Phương Diệu nói với Khương Thu Tự, hôm nay, sau khi trao giải xong, tôi sẽ về muộn một chút. Khương Thu Tự hỏi, có chuyện gì sao? Phương Diệu giải thích, tưởng Tài Văn thua nên nợ tôi một bữa rượu, tôi sợ anh ta chơi xấu bỏ chạy, tối nay phải bắt anh ta thực hiện. Khương Thu Tự đi tới, đưa tay ôm lấy cổ Phương Diệu, áp sát vào trước mặt, anh chắc chắn là một ngày đáng để ăn mừng như ngày này mà buổi tối anh sẽ ở cùng anh ta chứ. À, Phương Diệu cảm thấy không được ổn cho lắm, chuyện này. Khương Thu Tự đột nhiên buông tay, đẩy anh ra, khẽ hừ một tiếng, tôi nói đùa thôi, tôi mới không muốn ăn mừng với anh đi vừa khéo, đỡ phải về không cho tôi chơi trò chơi. Phương Diệu. Sắc mặt thay đổi nhanh thật đấy. Hai người dọn dẹp một chút rồi đi đến hội trường. Chương 391, đào hố cho tôi à. Đây là lần đầu tiên đến khu phát triển mới của công ty giải trí tinh không của khá nhiều đại diện nhà sản xuất, vừa đến nơi bọn họ đã bị bầu không khí trò chơi nồng đậm trước mắt hấp dẫn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không phải là lần đầu tưởng Tài Văn đến nhưng khu phát triển mới bình thường và hôm nay vẫn có chút khác biệt, đây gần như là hình ảnh thành phố trò chơi lý tưởng trong ước mơ của anh ta, đáng tiếc. Không phải do anh ta tạo ra, đang cảm thán, vòng tay nhận được tin nhắn của Phương Diễu, tối nay thua đừng hòng chuồng, ai chơi xấu thì là chó. Tưởng Tài Văn. Anh ta thực sự không muốn trả lời tên này nhưng cuối cùng vẫn bảo Chu Hằng đi đặt bàn. Buổi tối, lễ trao giải thường niên được livestream. Và như đã được thông báo trước, ngoài lễ trao giải, lần này còn có hoạt động tuyên truyền cho các tác phẩm mới vào năm sau, điều này đã thu hút rất nhiều người không hứng thú với lễ trao giải. Hay là chuyển thẳng đến phần tuyên truyền tác phẩm mới đi, lễ trao giải thực sự chẳng có gì thú vị. Tôi cũng nghĩ vậy. Khi cư dân mạng đang thảo luận, lễ trao giải đã bắt đầu, ngoài chỗ ngồi ra, trần nhà, mặt đất và tường triển lãm xung quanh hội trường đều trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh xe cộ tấp nập bên ngoài. Tuy nhiên, rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra rằng đây không phải là trong suốt, mà là hiệu ứng toàn cảnh, chỗ ngồi của bọn họ đang lao nhanh về phía bầu trời. Lao về phía những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, không lâu sau, bọn họ đã bay ra khỏi hành tinh, bay đến giữa các vì sao. Vị trí bục trao giải, một bệ đá tồn tại như thể đã có từ thuở vũ trụ sơ khai, xung quanh vang lên bản nhạc du dương và bí ẩn, trên bục có một chiếc bàn, sau đó một nhân vật ảo đang cầm một chiếc cúp, ngồi trên một chiếc ghế. Mọi người nhìn kỹ, chẳng phải Phương Diễu đây sao? Chưa kịp để bọn họ bàn tán, lại xuất hiện một bóng người cầm cúp ngồi xuống. Vẫn là Phương Diễu, hai bóng người ngồi ở hai tư thế khác nhau, sau khi đặt cúp lên bàn trước mặt, những chiếc cúp hướng về phía khán giả, như thể đang chờ người tiếp theo vào cuộc. Khán giả vốn bị hiệu ứng mở màn này làm cho choáng váng, giờ đây thực sự bị choáng ngợp, bọn họ liên tục phàn nàn. Trời ơi, bàn tròn thần thánh sao, phải giành được giải thưởng trò chơi của năm mới được vào cuộc sao? Một Phương Diễu thì tôi có thể hiểu, anh ta lấy hai chiếc cúp là được, năm nay lại giành được nữa. Vậy thì lại thêm một chiếc cúp nữa, anh ta tạo ra nhiều bản sao của chính mình, tôi thực sự không thể chịu đựng được. Nếu như những năm sau vẫn là anh ta giành giải, một chiếc bàn có 6-7 Phương Diễu, là phân chia tế bào hay là nhân bản vậy? Có hình ảnh rồi, tôi cười chết mất, cái trò này nhìn là biết do Phương Diễu bày ra. Tại hiện trường, Phương Diễu cũng hỏi Khương Thu Tự, cảm giác bầu không khí thế nào? Khương Thu Tự. Thật sự là không chú ý một chút sẽ xảy ra chuyện, lần sau cô chắc chắn phải kiểm soát toàn bộ quá trình. Thế nào? Phương Diễu lại đi hỏi Tưởng Tài Văn ở bên kia. Tưởng Tài Văn rất thẳng thắn, không thế nào cả. Phương Diễu, không có khiếu thẩm mỹ. Tưởng Tài Văn, ban giám khảo tại hiện trường cũng rất bất lực, tất nhiên là ngoài chiếc bàn đó ra, cảnh tượng xung quanh như thể đang ở sâu trong vũ trụ, vẫn rất phù hợp với bầu không khí. Có thể xóa chiếc bàn đó đi không, giữ lại các cảnh khác. Nhân viên của phía ban giám khảo chạy đến bên Phương Diễu, nhỏ giọng nói. Được. Phương Diễu rất sảng khoái đồng ý, sảng khoái đến mức ngay cả nhân viên cũng ngạc nhiên, dễ nói chuyện như vậy sao? Phương Diễu mở vòng tay, xóa bàn ghế, sau đó thấy hai Phương Diễu ngồi lơ lửng trên không, hai chiếc cúp cũng lơ lửng ở đó. Nhân viên công tác ngây người. Khán giả nhìn thấy cảnh này. Kết hợp với việc nhân viên đi tìm Phương Diễu, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, suýt chút nữa thì cười phun nước. Ha ha, thật là bựa. Phương Diễu còn muốn chơi thêm một lúc nữa, bị Khương Thu Tự đá nhẹ một cái, lúc này mới dừng tay. Sau một đoạn xen kẽ nhỏ, lễ trao giải bắt đầu, không giống như lễ trao giải khô khan lần trước, lần này còn đang xen một số hoạt động, chẳng hạn như cuộc thi biểu diễn đua xe cực hạn. Cuộc thi biểu diễn sĩ quan chỉ huy của Studio Trúc Mộng và cuộc thi biểu diễn trò chơi vòng tay The King of Fighter 97. Không có gì bất ngờ, hầu hết các giải thưởng đều được chiến tranh toàn diện, đế quốc và khủng hoảng tận thế giành được, ban giám khảo cũng rất cố gắng mới có thể moi được vài miếng thịt từ kẻ răng của công ty giải trí tinh không và nhét cho các nhà sản xuất khác. Ban giám khảo thực sự rất cố gắng, trao giải theo thể loại trò chơi. Công ty giải trí tinh không có sản xuất nhiều đến mấy thì một năm cũng không thể bao trọn tất cả các thể loại được. Tiếp theo hãy xem giải thưởng thường niên. Sau một hồi chờ đợi có chút khiến người ta mong chờ, trò chơi của năm đã được công bố. Chương 392, đào hố cho tôi à. 2. Trò chơi hay nhất của năm, khủng hoảng tận thế. Ngay khi kết quả được công bố, trên mạng đã nổ ra tranh cãi. Thực sự trao cho khủng hoảng tận thế sao? Có phải ban giám khảo phân biệt đối xử với trò chơi nhiều người chơi không? Chủ yếu là phiên bản toàn chiến không cập nhật, nhiều cốt truyện bị kẹt ở giữa. Nhưng toàn chiến chơi hay hơn, bạn chỉ có thể đại diện cho chính mình, ngay cả khi bình chọn trên mạng, khủng hoảng tận thế cũng chỉ kém vài trăm nghìn phiếu. Phương Diễu lên sân khấu rồi, hy vọng người dẫn chương trình sẽ hỏi anh ta câu hỏi này, nghe xem anh ta nói thế nào. Người dẫn chương trình có thể đã đoán được sự mong đợi của mọi người, hoặc cũng có thể chính anh ta cũng có cùng thắc mắc. Câu hỏi đầu tiên anh ta hỏi là, trước tiên xin chúc mừng Giám đốc Phương, chúc mừng công ty giải trí Tinh Không, một lần nữa giành được giải thưởng trò chơi của năm. Như chúng ta đã biết, trước khi lễ trao giải bắt đầu, cuộc bình chọn trực tuyến giữa chiến tranh toàn diện, đế quốc và khủng hoảng tận thế rất siết sao, khó phân thắng bại. Theo tôi được biết, để đưa ra được lá phiếu này, ban giám khảo cũng đã phải đau đầu không ít. Có thể nói, ai giành giải cũng không có gì bất ngờ, ai giành giải cũng đều xứng đáng, nhưng tôi có một thắc mắc nhỏ, nếu Giám đốc Phương có một lá phiếu trong tay, vậy cuối cùng anh sẽ bầu cho ai? Phương Diễu liếc anh ta một cái, muốn đào hố cho tôi sao, vậy thì đừng trách tôi, anh ta nghiêm túc nói, tôi sẽ đưa phiếu cho Khương Khương nhà tôi, để cô ấy bỏ phiếu, dù sao thì cái mà bạn gái thích mới thực sự là trò chơi hay nhất của năm. Người dẫn chương trình. Khán giả. Đừng có quá đáng, chúng tôi chỉ muốn xem lễ trao giải, rồi xem trước đoạn giới thiệu trò chơi mới của năm sau, chúng tôi không đói. Người dẫn chương trình không cam lòng, hỏi Khương Thu Tự dưới khán đài, vậy Tổng Giám đốc Khương sẽ bỏ phiếu cho ai? Khương Thu Tự mím môi, Tổng Giám đốc Khương không phải là cô thực sự không phải là một bà chủ công ty thanh lịch và đoan trang, cô chưa bao giờ tuân thủ quy củ và còn có chút nổi loạn. Cô liếc nhìn Phương Diễu trên sân khấu, hôm nay tâm trạng tốt. Vậy thì thỏa mãn mong muốn được đắc ý của anh, cô mỉm cười, tôi sẽ bỏ phiếu cho anh ấy, tôi rất thích mọi trò chơi anh ấy làm, anh ấy chính là trò chơi của năm của tôi. Không đúng, anh ấy chính là trò chơi của cuộc đời tôi, trò chơi hay nhất cuộc đời tôi. Khán giả, phục. Người dẫn chương trình vừa nghĩ Tổng Giám đốc Khương chắc chắn đáng tin cậy thì ngay giây tiếp theo đã cảm thấy choáng váng như thiếu oxy lên não. Đừng nói đến anh ta, ngay cả Phương Diễu cũng rất bất ngờ, ồ. Chúng ta về nhà đóng cửa nói chuyện này đi, để mọi người nghe thấy, tôi hơi ngại. Khán giả, cút đi, cút đi. Các nhà sản xuất khác cũng cạn lời, anh giành hết giải thưởng rồi thì thôi, còn tiện thể khoe ân ái nữa là sao, thôi thì đừng tổ chức lễ trao giải thường niên này nữa, chúng tôi không chịu nổi, có hại cho sức khỏe. Lúc này, người dẫn chương trình mới hoàn hồn, không dám hỏi bừa nữa, Giám đốc Phương, năm nay lại giành được giải thưởng trò chơi của năm, anh có suy nghĩ gì không? Biết rằng một lát nữa chủ tịch ủy ban quản lý giám sát trò chơi sẽ lên sân khấu, Phương Diễu cũng lập tức nghiêm túc, năm nay thực sự có thể cảm nhận được áp lực từ các đối tác khác, dù là số lượng trò chơi phát hành, doanh số hay đánh giá tổng hợp của người chơi, đều có thể thấy rằng ngành công nghiệp này đã tiến một bước dài trong năm nay. Tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng, sự cạnh tranh như vậy rất thú vị, tôi tin rằng năm sau tôi sẽ lại đứng ở đây, tôi cũng tin rằng các đối tác sẽ không để tôi dễ dàng đạt được như vậy. Vì vậy năm sau sẽ là một năm rất đáng mong đợi. Người dẫn chương trình thầm phỉ nhổ, chẳng phải là anh cũng biết nói tiếng người đấy sao? Anh ta đang thầm nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tin tức từ hậu trường, anh ta chăm chú lắng nghe, rồi nói với Phương Diễu đang chuẩn bị xuống sân khấu, tôi có tin tức mới nhất, vừa rồi Hiệp Khách Hành đã bán được 100 triệu bộ, chính thức trở thành trò chơi đầu tiên bán được 100 triệu bộ theo chế độ mua đứt. Khi người dẫn chương trình nói, vòng tay của Khương Thu Tự và Phương Diễu cũng nhận được tin nhắn. Tại sao ban tổ chức lại biết trước anh? Phương Diễu tương đối thắc mắc, suy nghĩ một chút, anh đã đoán được đại khái. Có thể thấy dữ liệu trên các nền tảng phát hành như Ivedup và Omega là đúng, nhưng chỉ có thể thấy được dữ liệu của riêng mình, trừ khi là độc quyền, nếu không thì không thể biết được tổng doanh số trước công ty giải trí Tinh Không. Ngoài các nền tảng phát hành thì chỉ có Ủy ban Quản lý Giám sát trò chơi mới có thể tra cứu dữ liệu thời gian thực. Có thể chủ tịch đã chú ý đến dữ liệu của Hiệp Khách Hành từ lâu rồi, công bố vào thời điểm này, có lẽ là muốn tuyên bố rằng thị trường trò chơi của loài người đã bước vào kỷ nguyên trăm triệu trước khi thị trường của người Dolagon mở cửa. Chương 393, chỉ có áp phích được xem là thành tích sao? Phương Diễu thắc mắc. Anh mãi suy nghĩ, quên mất chính mình đang ở trên sân khấu, người dẫn chương trình, Giám đốc Phương. Không có gì muốn nói sao? Phương Diễu hoàng hồn. Những lời sáo rỗng cũng tuôn ra ngay, à, mặc dù tôi đã biết sẽ đạt được 100 triệu nhưng không ngờ lại là vào thời điểm này, rất phấn khích, điều này chứng tỏ tiềm năng của thị trường trò chơi trong tương lai, và cũng cho những người làm nghề chúng tôi có thêm động lực để phấn đấu. Lời anh nói không sai, các nhà sản xuất và khán giả đều rất chấn động, thực sự có trò chơi có thể bán được 100 triệu bộ sao? Số lượng mua lại có lẽ rất ít, trung bình cứ 7, 80 người thì có một người mua, tôi thừa nhận. Tôi thực sự đã mua. Thực sự không ngoa, 2 năm trước, một nửa số người xung quanh tôi không chơi trò chơi, bây giờ đều bắt đầu chơi rồi. Phương Diễu nói xong lời sáo rỗng thì nói với người dẫn chương trình, chúng ta mau vào phần tiếp theo đi, khán giả không thích nghe những thứ này đâu. Người dẫn chương trình rất muốn phản bác, anh kiểm soát chương trình hay tôi kiểm soát chương trình, nhưng nghĩ lại, anh ta thấy vẫn nên chiều theo ý người này, mau vào phần tiếp theo đi, đề phòng Phương Diễu lại gây ra chuyện gì khác nữa. Nghe thấy lời giới thiệu, người chơi cũng ngồi thẳng dậy. Phương Diễu trở về chỗ ngồi, vừa đặt cúp xuống đã muốn nắm tay Khương Thu Tự, kết quả bị cô đập cho một cái. Ngồi yên. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, Phương Diễu cạn lời, đã nói là trò chơi cuộc sống, là tuyệt nhất đời người mà, thay đổi thái độ nhanh quá, anh rất tức giận, quay đầu đi trò chuyện với Tưởng Tài Văn. Anh chuẩn bị gì rồi? Phương Diễu hỏi. Tưởng Tài Văn liếc anh ta một cái, đợi lát nữa xem đoạn giới thiệu đi. Phương Diễu ngạc nhiên, còn có đoạn giới thiệu sao? Tưởng Tài Văn ngẩn người, anh không có à? Phương Diễu, tôi chỉ có áp phích. Tưởng Tài Văn, Phương Diễu, đừng có coi thường, tuy tôi chỉ có áp phích nhưng tôi có 3 tấm. Tưởng Tài Văn ngẩn người, rất nhanh đã nhận ra, ý của Phương Diễu chắc chắn không phải là 3 tấm áp phích của cùng một trò chơi, mà là 3 trò chơi, thế này là đã lập kế hoạch cho cả năm sau rồi sao? Có lợi hại không? Phương Diễu hỏi. Tưởng Tài Văn không muốn trả lời, đúng lúc đến lượt Thiên Mã Hành Không của bọn họ, do Nhan Diên lên giới thiệu dự án. Tên trò chơi là Kháng Chiến, rất nhanh, đoạn giới thiệu đã xuất hiện. Một nhóm người ngoài hành tinh đang giám sát con người làm việc khổ sai, đây là một đế chế liên bang trong vũ trụ, con người là chủng tộc thấp kém nhất bị nô dịch trong đó. Sức lao động của con người thậm chí còn rẻ hơn cả robot thông minh, rất nhiều nhiệm vụ khai thác, thám hiểm và thanh trừng có thể sử dụng robot thông minh, đều sẽ cử con người đi thay. Robot thông minh hỏng thì phải thay thế, sửa chữa, còn con người chết thì không cần phải đau lòng. Đây là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi sẽ vào vai những con người bị nô dịch, bọn họ phải tìm cách phản kháng. Nhìn từ đoạn giới thiệu, thể loại trò chơi là MMO, kết hợp các cách chơi như phó bản, sinh tồn xây dựng, chiến tranh chủng tộc, tham vọng ngang bằng với chiến tranh toàn diện, đế quốc, có thể coi là phiên bản tinh tế của toàn chiến. Đợi Nhan Diên giới thiệu xong, Tưởng Tài Văn quay đầu hỏi, anh thấy thế nào? Tiềm năng rất lớn, có thể làm được đến mức nào thì không dám nói, tôi tò mò nhất là, chiến tranh chủng tộc là đánh với NPC à? Phương Diễu tưởng tượng một chút, có vẻ như từ quốc chiến PvP biến thành một quốc chiến vi phó bản, có chút kỳ lạ nhưng không thể nói là không thú vị. Đúng vậy. Tưởng Tài Văn thừa nhận, nhưng mở ra theo thời gian giới hạn, hoặc là người chơi có thể phát động chiến tranh bất cứ lúc nào, hậu quả thành công hay thất bại, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Phương Diễu, anh muốn tôi đưa ra ý tưởng không? Tưởng Tài Văn từ chối ngay, không cần. Được rồi, vậy anh từ từ nghĩ. Phương Diễu không vẽ đường cho hưu chạy, dù sao thì chuyện như dự án cũng khá nghiêm túc. Đến lượt anh rồi. Tưởng Tài Văn nhắc nhở Phương Diễu. Ồ ồ. Phương Diễu đứng dậy lên sân khấu. Xem hết các đoạn giới thiệu, có không ít trò chơi khiến người ta hứng thú, nhưng được mong đợi nhất chắc chắn là của công ty giải trí Tinh Không, cuối cùng cũng đợi đến lượt Tinh Không, người chơi ngóng trông. Kết quả là thấy trên màn hình lớn đồng thời xuất hiện 3 tấm áp phích, không có đoạn giới thiệu, không có bản demo, chỉ có 3 tấm áp phích. Tấm đầu tiên là trò chơi của các vị thần, 2 vị thần ngồi đối diện nhau, dưới bầu trời trước mắt bọn họ, trên đường biên giới của 2 quốc gia nhỏ bé như khung cảnh thu nhỏ. Quân đội giao tranh với nhau. Kết hợp với tên trò chơi và áp phích, có thể đoán được đôi chút. Đến tấm thứ hai là linh hồn thượng cổ, chỉ có một chiến binh mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, ánh nắng sau lưng anh ta khiến nửa phần trên của áp phích rất sáng, còn nửa phần trước của áp phích trước mặt anh ta thì tối đen, thông tin tiết lộ ít đến mức đáng thương. Chương 394, một chén rượu xóa bỏ ân oán. Tấm thứ ba thì rất rõ ràng, nhiều khẩu súng tạo thành một vòng tròn, ở giữa là tên trò chơi Valorant. Chỉ có điều dòng chữ bên dưới quá là chói mắt. Mộng ước của 30 tỷ người mê súng, 30 tỷ, anh thật sự dám viết. Tôi nên vui mừng hay nên tức giận? 3 trò chơi thì vui mừng, 3 tấm áp phích thì tức giận. Giải trí chiến lược phiêu lưu hành động bắn súng, rất đáng mong đợi, dù sao thì chất lượng trò chơi của công ty giải trí Tinh Không vẫn ở đó, không lo anh ta quảng cáo lừa đảo. Trên sân khấu, Phương Diễu đang nghiêm túc giải thích. Gần đây chúng tôi mới hoàn thành việc phát triển giờ lực cờ của khủng hoảng tận thế, nhân viên đã bận rộn cả năm, sắp đến cuối năm, muốn để họ nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, liên quan đến dự án mới, chỉ có thể tiết lộ trước một bản phác thảo, hy vọng mọi người thông cảm. Cùng là người đi làm, sao phải vội vàng, nghe Phương Diễu nói vậy, cư dân mạng thậm chí còn ngưỡng mộ, Phương Diễu trông có vẻ tệ nhưng thực tế là một người lãnh đạo tốt, rất muốn vào công ty giải trí tinh không. Phương Diễu tuy không nhìn thấy bình luận trên mạng nhưng là một người lướt sóng lão luyện, anh có thể đoán được phản ứng của cư dân mạng. Anh rất muốn nhân cơ hội này quảng cáo thêm một lần nữa, dù sao thì năm sau, trung tâm đào tạo người hành nghề sẽ được khai trương, chỉ là vừa định mở miệng, anh ta liếc mắt nhìn thấy ủy viên trưởng đang xem giờ, vì vậy lập tức từ bỏ ý định này, nhanh chóng xuống sân khấu. Mọi người đều nghĩ rằng lễ trao giải đến đây là kết thúc. Không ngờ người dẫn chương trình mời ủy viên trưởng lên sân khấu, tuyên bố sẽ công bố tin tức quan trọng. Cư dân mạng nghe thấy, tin tức trọng đại, trọng lượng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, bọn họ tiếp tục ngồi trong phòng livestream. Ủy viên trưởng lên sân khấu, cười nói, tôi thấy mọi người cũng khá mệt rồi nên sẽ nói ít thôi. Phương Diễu đột nhiên có một dự cảm không lành. Tôi đã nhậm chức ủy viên trưởng ủy ban quản lý giám sát trò chơi được 3 năm rồi. Tôi luôn rất lạc quan về triển vọng của ngành trò chơi. Ủy viên trưởng ngắn gọn trình bày. Cư dân mạng vừa thấy, chạy tứ tán. Khi nào công bố tin tức trọng đại thì thông báo cho tôi. Đi đây, sợ quá. Đột nhiên thấy Phương Diễu nói nhiều như vậy thật đáng yêu. Đúng vậy, tôi có thể chịu đựng được Phương Diễu nói nhảm nửa tiếng. Vị đại lão này nói 3 phút là tôi không chịu nổi rồi, đây mới thực sự là tấn công tinh thần. Thống kê số người xem hậu trường giảm mạnh, chỉ còn chưa đến 10% so với thời điểm cao nhất của tối nay. Thôi thôi, cứ như vậy đi, đạo diễn coi như không nhìn thấy. Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự, không thấy cô có vẻ gì là mất kiên nhẫn, mỉm cười và vỗ tay, gần như không có gì chê trách được, chỉ có động tác thỉnh thoảng cắn nhẹ vào phía trong môi mới lộ ra việc cô muốn về nhà chơi trò chơi đến mức nào. Nhìn lại Tưởng Tài Văn bên cạnh, giống hệt Khương Thu Tự. Chỉ là anh ta không cắn môi mà ngón tay gõ trên tay vịn như máy phát điện, không tiếng động gõ tích tích tích, tạch tạch tạch, các người đều có thể chịu đựng được nhỉ, nếu nhỡ lúc này có người đau bụng thì sao? Phương Diễu tò mò nghĩ. Cuối cùng, sau 15 phút dài đằng đẵng, ủy viên trưởng kết thúc lời động viên ngành, tuyên bố quyết định trọng đại, sản phẩm trò chơi được đưa vào danh sách thông thương giữa loài người và người Dolagon. Tuy nhiên nếu muốn đến hành tinh của người Dolagon để thành lập chi nhánh và dựng máy chủ thì các công ty cần phải xin thêm giấy phép. Tin tức này thực sự rất quan trọng, một số người chơi đã tắt livestream nhanh chóng bị tin tức trên diễn đàn khiến cho bùng nổ. Có nghĩa là, sau này trò chơi nhiều người chơi, chúng ta sẽ chơi cùng với chúng sao? Tôi từ chối. Phản đối cũng vô dụng, hòa bình qua lại là xu hướng lớn hiện nay, chúng ta không quyết định được, cho dù có thể quyết định, anh còn muốn đánh nhau sao? Vậy thì chúng ta một máy chủ, chúng nó một máy chủ, tôi thì không sao, một máy chủ vừa hay, nếu đến toàn chiến, ngoài trò chơi hòa bình, trong trò chơi diệt chúng nó. Đó là một ý kiến hay, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải liên minh với chó đông minh là tôi lại rất khó chịu thì phải làm sao? Chết tiệt, nói người Dolagon thì cứ nói người Dolagon, cứ phải lôi chuyện khác ra để bộc lộ bản chất là lợn tây ướt của mình, chúng mày đánh mấy tháng trời mà vẫn không chiếm được thành Yên Chi, tức không? Gọi cái gì mà gọi, lên mạng, ra chiến trường đấu tay đôi. Sợ anh à. Đám đông vừa nói vừa kéo chủ đề của câu chuyện đi xa. Tại hiện trường lễ trao giải, sau khi ủy viên trưởng nói xong, Khương Thu Tự không thể chờ đợi được nữa, các anh đi ăn phải không, tôi đi trước đây. Sau khi đứng dậy, Khương Thu Tự lại quay lại véo mặt Phương Diễu, nhớ tửu lượng của anh, đừng để lát nữa tôi phải đến đón anh. Chương 395, một chén rượu xóa bỏ ân oán, hai, yên tâm, Phương Diễu vẫy tay, quay đầu nhìn Tưởng Tài Văn, vẻ mặt anh đừng hồng chuồng, đi ăn ở đâu? Đi thôi. Tưởng Tài Văn đứng dậy. Chu Hằng đi theo bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm, đây thực sự là gặp nhau nở nụ cười xóa bỏ ân oán sao? Cái chính là cũng không cười mà. Nhan Diên có thể đi trước được, còn Chu Hằng phải đi theo, nếu ông chủ uống say thì sao, anh ta trực tiếp đợi trong xe. Chu Hằng chọn một nơi rất tốt, phòng riêng nhỏ dành cho khách doanh nhân, món ăn tinh tế. Rất có thành ý, Phương Diễu đặt mông ngồi xuống, sau này cứ coi như là truyền thống đi, năm nào thua thì năm đó mời khách. Hừ, anh năm nào cũng muốn lừa tôi một bữa cơm à, không dễ vậy đâu. Tưởng Tài Văn hừ lạnh nhưng cũng không từ chối, hỏi, uống gì? Anh cứ gọi của anh, tửu lượng của tôi không tốt, gọi hai chai đồ uống cocktail khoảng 3 độ, coi như là tôi uống cùng anh. Phương Diễu rất thật thà không được, để lộ tẩy ra là một ly say khướt không phải càng mất mặt hơn sao, đợi đã, lần trước Khương Đông Chính đưa thuốc cho anh. Chết tiệt, quên mang rồi. Tưởng Tài Văn nhất thời không nói nên lời, cũng không biết Phương Diễu đang tìm cái gì, đây không phải là tửu lượng không tốt, đây là không có tửu lượng, đồ bỏ. Không biết tại sao, đột nhiên có một cảm giác tự hào, Tưởng Tài Văn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chết tiệt, có gì đáng tự hào chứ, anh ta cần dùng tửu lượng để tìm cảm giác vượt trội ở trên người Phương Diễu sao? Tưởng Tài Văn không giống Phương Diễu, anh ta không uống đồ uống có cồn, anh ta gọi rượu khác. Sau khi uống vài ly, lời nói của anh tương đối nhiều hơn, khu mới của các anh làm tốt thật, lúc đầu các anh thuê tòa nhà văn phòng đối diện với Thiên Mã Hành Không, chỉ cách một con phố. Tiền thuê ít hơn Thiên Mã Hành Không 1/3, hơn nữa chỉ thuê 2 tầng, nhìn có vẻ nhỏ bé, vì vậy lần đầu tiên gặp mặt, tôi thực sự không coi trọng các anh. Nói hay lắm, lúc đó cả người anh đều toát lên vẻ hơn người, Phương Diễu vừa nói vừa bắt chước anh ta, ngẩng cao cằm nhìn người khác, giống không? Tưởng Tài Văn ngẩn người, bật cười, hả, thực sự như vậy sao? Phương Diễu nghiêm túc nói, còn giả nữa. Tưởng Tài Văn gật đầu, thừa nhận. Đúng là khá giả tạo. Phương Diễu, đúng không, tôi đẹp trai hơn anh mà còn giả tạo như vậy anh thì càng không cần phải nói. Tưởng Tài Văn không nói nên lời, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Được rồi, tôi sẽ chú ý, Phương Diễu thu lại một chút, giơ cốc lên, uống một ly. Tưởng Tài Văn cầm cốc chạm vào cốc của anh, chắc hẳn anh đã biết tin tức thị trường trò chơi đô la gông mở cửa từ lâu rồi đúng chứ? Phương Diễu gật đầu, ừ. Biết sớm hơn một chút nhưng cũng không sớm hơn nhiều, trước đây đoàn giao lưu đã đến công ty giải trí Tinh Không tham quan, nhưng các phương tiện truyền thông không đưa tin. Anh nghĩ thế nào? Tưởng Tài Văn hỏi, Phương Diễu rất thoải mái, nghĩ thế nào được, anh là ông chủ công ty trò chơi, tôi là nhà sản xuất trò chơi, chính trị không liên quan đến chúng ta. Tương lai, người Dolagon cũng sẽ thử phát triển và sản xuất trò chơi. Sau này sẽ có rất nhiều công ty trò chơi mới do con người hoặc người Dolagon thành lập tham gia vào cuộc cạnh tranh trong ngành, vì vậy, hãy tiếp tục nói chuyện bằng trò chơi. Phải nói rằng, Tưởng Tài Văn uống rượu rất tao nhã, hơn nữa bảo dừng là dừng, ăn cơm xong với Phương Diễu là định rút lui ngay. Vội thế à? Phương Diễu rất tức giận. Anh còn muốn thế nào nữa? Tưởng Tài Văn hỏi. Phương Diễu đột nhiên thốt lên, anh có bạn gái không? Tưởng Tài Văn nghi ngờ, câu hỏi chẳng đâu vào đâu này có ý gì, không có. Phương Diễu lại kêu lên, tôi có bạn gái còn không vội về nhà, một con chó độc thân như anh vội và bỏ đi như vậy, có vấn đề lớn, Tưởng Tài Văn dù tốt tính đến đâu cũng không nhịn được nữa, cút. Phương Diễu, được thôi, trái tim đã không ở đây thì có giữ người lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đừng quên trả tiền đấy. Tưởng Tài Văn dẫn Chu Hằng rời đi. Thị trường người Dolagon mở cửa, dự án kháng chiến đang làm liệu có cần sửa đổi không, anh ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, bữa rượu sang năm dù thế nào anh ta cũng không muốn mời nữa, nhất định phải thắng. Phương Diễu về nhà, quả nhiên Khương Thu Tự đang chơi game, xem trạng thái trò chơi, đang ở trong chiến tranh toàn diện, đế quốc, bang hội, Lục Lộ Đồng Tâm đúng là không hề bị bỏ bê, Lục Thao và Lộ Phi Phi thỉnh thoảng sẽ tổ chức đưa mọi người đi đánh phó bản, đánh cả phó bản nhỏ lẫn phó bản tổ đội. Trong bang hội có không ít cao thủ, rất nhiều thành viên coi việc được đánh phó bản cùng Khương Thu Tự là phúc lợi. Phương Diễu chơi cùng Khương Thu Tự đến cấp 60 thì không mấy khi lên mạng nữa, anh còn phải dành nhiều thời gian để trải nghiệm các trò chơi khác trên thị trường, tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến không gian ảo, bình thường làm việc thì làm nhưng việc học anh cũng không trễ nải. Chương 396, Phương Diễu nhỏ bé, ngạo mạn đến cực điểm sau khi rửa mặt. Anh không làm phiền Khương Thu Tự chơi mà dựa vào đầu giường lướt xem tin tức trong ngành, thỉnh thoảng ghi lại một số cảm hứng chợt nảy ra. Khương Thu Tự chơi đến nửa đêm mới tháo thiết bị xuống, phát hiện Phương Diễu đang ghi chép, vì vậy cô nghiêng người, nằm gối đầu lên cánh tay, nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên Phương Diễu nói, đẹp trai quá phải không? Xì, Khương Thu Tự duỗi chân xuyên qua chăn, đá anh một cái rồi nhanh chóng rụt về. Phương Diễu muốn bắt nhưng không bắt được nên tức lắm, Khương Thu Tự ngồi dậy. Di chuyển đến bên cạnh Phương Diễu, tay đáp lên vai anh, chọc chọc vào gò má hơi ửng đỏ của anh, về sớm thế, nhìn sắc mặt anh thế này có vẻ không uống nhiều nhỉ. Sắc mặt gì chứ, Cô tưởng tôi là hoa quả đấy à? Phương diễu dễu. Khương Thu Tự ghé lại gần hơn, anh nói mới thấy, nhìn có vẻ ngon đấy. Nói xong, cô tiến lại gần hôn anh một cái. Thế này mà nhìn được à? Phương Diễu tắt vòng tay, tháo ra ném sang một bên, kéo Khương Thu Tự vào lòng, hôn đáp trả. Một lúc sau, đèn phòng ngủ tắt. Trong bóng tối, Phương Diễu kêu lên, tôi nói cho cô biết nhé, lúc tôi ngà ngà say đến chính tôi cũng phải sợ mình đấy, cô cứ chờ cầu xin tha thứ, tá. Nghe thế là biết lại bị đánh rồi. Đêm rất dài, ngày thứ hai nghỉ ngơi, ngày thứ ba đi làm, Phương Diễu mang theo một đống cúp có lớn có nhỏ đến công ty. Nặng ký nhất tất nhiên là cúp trò chơi của năm, ba chiếc đặt cạnh nhau, tràn đầy cảm giác vinh dự. Phương Diễu chụp một bức ảnh ba chiếc cúp, đăng một bức trên trang chính thức, cũng đăng một bức lên tài khoản cá nhân. Trước sự khoe khoang như vậy, người chơi thật sự không còn gì để nói, bởi đây chính là biểu tượng của sức mạnh chân chính. Nhưng đám cư dân mạng tinh mắt đã nhanh chóng phát hiện ra điểm chính. Chuyện gì vậy, viên đá tinh văn trên cúp trò chơi của năm đầu tiên đâu rồi? Rời mất rồi à? Bị trộm rồi à? Không ngờ lại có người biết, vì các bạn đã hỏi, tôi sẽ tiết lộ một tin tức, không đảm bảo độ chính xác nhé. Nghe nói năm ngoái khi Phương Diễu nhận cúp về công ty, viên đá tinh văn đã không thấy đâu nữa nhưng không phải là rơi mất hay bị trộm, mà do Phương Diễu lấy mất. Đám cư dân mạng không tin. Sao có thể chứ, đá tinh văn đúng là có giá trị đấy, nhưng trên cái cúp lớn như vậy nhiều nhất cũng chỉ mười mấy vạn, Phương Diễu thiếu tiền đến vậy sao, anh ta muốn mua thì có thể mua cả một xe để lát đường trong sân, ngày nào cũng đi trên con đường rực rỡ về nhà cũng không thành vấn đề. Anh ta lấy thứ này về làm gì? Người tung tin đồn nói một cách nghiêm túc, ồ, thế là các bạn không biết rồi, anh ta đã mài viên đá tinh văn đó thành mặt dây chuyền tặng cho Tổng Giám Đốc Khương. Đám cư dân mạng nghe xong đều kinh ngạc, đây là hành động gì vậy, sau đó họ bắt đầu phân tích, tìm bằng chứng. Phương Diễu cũng biết cách chơi đấy, viên đá tinh văn trên cúp trò chơi của năm đầu tiên có ý nghĩa khác biệt, cảm giác rất lãng mạn, chẳng trách anh ta lại có thể theo đuổi được Tổng Giám Đốc Khương. Nói đúng ra thì cúp là của Tổng Giám Đốc Khương, anh ta đây là mượn hoa dân Phật thì có, thật là hèn hạ, đang bị chuyện đấy à, tôi có thể bịa ra 100 câu chuyện không hề trùng lặp đấy nhé. Đưa bút đây, để tôi bịa cho mà nghe. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đột nhiên có người từ trên mạng kéo ra một bức ảnh chụp Khương Thu Tự tham gia hoạt động, quả thực cô đang đeo một mặt dây chuyền đá tinh văn nhưng với năng lực tài chính của Khương Thu Tự, có một mặt dây chuyền như vậy là chuyện bình thường, không ai nghĩ rằng đây là thứ lấy từ cúp xuống. Đây không thể coi là bằng chứng, nhà tôi làm đồ trang sức theo yêu cầu, năm ngoái Phương Diễu thật sự đã đến làm một mặt dây chuyền. Chính là dùng viên đá tinh văn trên cúp, anh ta còn nói, đợi sau này cúp nhiều rồi anh ta sẽ lấy xuống làm cả một bộ, vòng tay, hoa tai, nhẫn các thứ. Người này nói xong còn đính kèm một bức ảnh Phương Diễu ôm cúp chụp ảnh cùng họ. Lúc này, không ít người đã tin. Lãng mạn thì đúng là lãng mạn nhưng cũng rất ngạo mạn đấy, muốn làm cả bộ thì ít nhất cũng phải lấy 10 cúp suốt năm, không cần, theo kích thước của viên đá tinh văn đính trên cúp, hoa tai, vòng tay các thứ. Thì 3 tới 4 cái là đủ, cộng thêm một chiếc nhẫn, anh ta chỉ cần lấy thêm 3 đến 4 cúp năm nữa là thôi. Bên này Phương Diễu đang cân nhắc các chi tiết sản xuất của trò chơi của các vị thần thì nghe thấy người trong nhóm dự án nói mình lại lên bản Hot Topic rồi. Vào mạng xem, mọi người đều đang thảo luận về chuyện anh ta giành cúp, Phương Diễu có chút bất lực, ai tung tin ra vậy, chuyện anh ta làm mặt dây chuyền thì đúng nhưng anh ta không nói sẽ làm cả bộ mà, thêm mắm dặm muối đúng không? Còn có từ khóa, Phương Diễu nhỏ bé, ngạo mạn đến cực điểm, là có ý gì, oan uổng quá. Chương 397, Phương Diễu nhỏ bé, ngạo mạn đến cực điểm, 2, chờ đã. Phương Diễu suy nghĩ một lát, đột nhiên phát hiện ra ý tưởng này có vẻ không tệ, anh ta chuyển tầm mắt sang hai chiếc cúp khác. Hai chiếc cúp, lúc đó chúng tôi sợ lắm luôn ấy, khi cúp đã được trao đi, tự nhiên không ai quản được Phương Diễu làm gì. Chủ đề này cũng không kéo dài được bao lâu nhưng kết hợp với câu trả lời của Phương Diễu và Khương Thu Tự khi trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình tại lễ trao giải thường niên, mọi người đều hiểu rằng, e là bọn họ không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này được nữa rồi. Nấm hương buồn bã, nhưng hoạt động kỳ nghỉ năm mới đã nhanh chóng xoa dịu nỗi buồn của mọi người, công ty giải trí Tinh Không đã tung ra rất nhiều hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến. Thành phố ngầm điên cuồng sau 3 năm hoạt động. Giới hạn cấp độ cuối cùng đã đạt đến level 100. Tinh thần và chiến tranh toàn diện, đế quốc, cũng sẽ cập nhật hoạt động năm mới trong trò chơi. Ngoài tuyến, ngoài các hoạt động rút thăm trúng thưởng, danh tướng sát cuối cùng cũng ra mắt phiên bản vòng đeo tay sau nhiều lời kêu gọi, đồng thời theo bảng xếp hạng đóng góp phe phái hàng năm, Đồng Minh và Tây Ước sẽ được làm thành thẻ danh tướng, sau khi phiên bản vòng đeo tay phát hành, sẽ đồng thời cập nhật. Ngoài ra, việc hợp tác với hệ thống giọng nói trên xe hơi TEAR cũng đã được đưa vào chương trình nghị sự. Cùng với sự phấn khích, người chơi cũng có vài thắc mắc, các công ty khác đều tổ chức một đợt lớn vào ngày hòa bình, năm mới thì chỉ tổ chức qua loa, công ty giải trí tinh không làm ngược lại, năm mới lại tổ chức lớn. Cũng có gì xấu đâu, có thể Phương Diễu hoặc Tổng Giám đốc Khương thích năm mới hơn thì sao? Đúng vậy, tôi thích năm mới. Phương Diễu vừa xem vòng đeo tay vừa nói với nhóm dự án, đúng rồi, thông báo cho các bạn một tiếng, năm nay giao thừa không được nghỉ nhé. Một nhóm người trong nhóm dự án, Phương Diễu về nhà cùng Khương Thu Tự vào dịp Tết, có thể thấy, gia đình nhà họ Khương coi anh như con rể tương lai, áp lực tìm đối tượng đã chuyển từ Khương Thu Tự sang Khương Đông Chính. Trở về từ nhà họ Khương, Phương Diễu dẫn dắt cả nhóm chuẩn bị đầu tư vào sản xuất dự án mới. Mọi người đi chơi ở đâu trong kỳ nghỉ? Phương Diễu ngồi trong phòng họp, trước tiên trò chuyện đôi câu với mọi người cũng đã thư giãn gần hết rồi chứ, đừng thấy năm nay chỉ tạm định có 3 dự án mà lầm, không dễ dàng như mọi người nghĩ đâu. Sếp, anh yên tâm đi, giờ em đang tràn đầy động lực. Tiểu Trần nhanh chóng bày tỏ. Phương Diễu liếc cậu ta một cái, sao thế, tìm được bạn gái rồi à? Tìm. Là chọn, Tiểu Trần ưỡn ngực nói, giờ cái thẻ công ty này của chúng ta ra. Số dư tài khoản sáng lên một cái thôi là thơm phức, em hoa cả mắt, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân, phải bình tĩnh, đừng vội vàng, phải chọn người tốt nhất. Trong phòng họp không thiếu nữ giới, nếu không phải vì Phương Diễu dù gì cũng phải hỏi cậu ta, thì ai để ý cấp trên là đầu to hay đầu nhỏ. Lời Tiểu Trần nói, những người khác trong nhóm dự án cũng rất đồng cảm, năm nay bình quân tiền thưởng cuối năm chia theo đầu người của họ từ 1 triệu trở lên. Chỉ có họ mới biết về nhà ăn Tết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị. Phương Diễu thấy nói chuyện phiếm thế là đủ rồi, kịp thời đưa chủ đề trở lại dự án, được rồi, nói về dự án, trò chơi của các vị thần là trò chơi chiến lược theo hướng giải trí, theo lượt, người chơi không cần phải so tài thao tác, chỉ cần đưa ra quyết định khi đến lượt mình. Sự phát triển của nền văn minh trong trò chơi, trước tiên chỉ làm loài người, sau đó xem xét thêm người Đô La Gông hoặc các chủng tộc hư cấu khác trong DLC. Sự phát triển của nền văn minh nhân loại bắt đầu từ thời kỳ đồ đá hoặc thời kỳ nông nghiệp, dựa trên quy luật phát triển lịch sử thực tế, tạm thời không xem xét nền văn minh ma thuật kỳ ảo hoặc nền văn minh tu tiên, sau này sẽ tính. Trò chơi hỗ trợ 2 đến 8 người chơi cùng lúc, dù sao cũng là trò chơi theo lượt, nếu nhiều hơn nữa thì thời gian chờ đợi của mỗi người sẽ quá lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm trò chơi. Điều kiện chiến thắng đơn giản nhất, tất nhiên là tiêu diệt toàn bộ các nền văn minh khác. Người chơi có thể phát động chiến tranh ngay từ thời đại vũ khí lạnh, chinh phạt khắp nơi, cũng có thể ẩn mình, nỗ lực phát triển khoa học công nghệ, sau này dùng khoa học công nghệ để nghiền nát đối thủ. Nhưng tiêu diệt sẽ không phải là điều kiện chiến thắng duy nhất, khoa học công nghệ, văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo đạt đến một mức độ nhất định đều có thể giúp người chơi giành chiến thắng. Những điều Phương Diễu nói, những người khác đều có thể hiểu được, thẩm thấu văn hóa, xâm lấn tín ngưỡng. Đồng hóa một nền văn minh đôi khi còn đáng sợ hơn chiến thắng trong chiến tranh. Chương 398, không thử thì làm sao biết được Phương Diễu nói tiếp, mặt khác, phải làm tốt tương tác giữa các người chơi, tức là ngoại giao trong trò chơi. Giống như ngoài đời thực, giữa các nền văn minh do người chơi kiểm soát, ngoài quan hệ thù địch còn có thể ký kết hiệp ước, thông thương hoặc trừng phạt, cắt đứt quan hệ ngoại giao, người chơi có thể thông qua chiến lược ngoại giao để đạt được mục đích chơi trò chơi của mình. Sau đó Phương Diễu lại nói rất nhiều, mọi người nghe rất chăm chú, đã hoàn toàn nhập tâm, vừa ghi chép, vừa thỉnh thoảng đặt câu hỏi, thảo luận với nhau. Kết thúc cuộc họp, Phương Diễu trở về văn phòng, bắt đầu suy nghĩ về những nội dung tạm định là DLC. Không phải anh ta không muốn đưa người Đô La Gông vào trò chơi phát hành đầu tiên, chủ yếu là anh ta không hiểu gì về lịch sử phát triển văn minh của họ, có những điều gì cần tránh, những chuyện này đều cần phải nghiên cứu sâu thêm. Có nên đưa thêm các chủng tộc hư cấu khác vào hay không thì phải xem xét đến loại hình văn minh, ví dụ như đưa nền văn minh côn trùng vào rồi để chủng tộc côn trùng đi theo con đường khoa học công nghệ sẽ rất kỳ lạ. Nói một cách chính xác hơn là việc đưa chủng tộc côn trùng vào sẽ rất kỳ lạ, và nếu chủng tộc có thể hư cấu vậy chẳng lẽ văn minh chỉ có khoa học công nghệ thôi sao, liệu phép thuật và tiên hiệp có thể cùng tồn tại hay không? Phương Diễu gãi đầu, sau đó đứng dậy đi tìm Khương Thu Tự. Thấy anh đến, Khương Thu Tự hỏi, cuộc họp dự án kết thúc rồi à? Kết thúc rồi. Phương Diễu gật đầu, không lòng vòng mà nói thẳng, việc thông thương, thông mạng với người Đô La Gông còn bao lâu nữa, chúng ta có nên đi khảo sát thị trường trò chơi bên đó để chuẩn bị trước không? Phải đi một chuyến chứ. Khương Thu Tự nhìn ra ý định của anh cũng muốn đi à? Phương Diễu thừa nhận, muốn đi nghiên cứu một chút, tiện thể thuê một cố vấn về, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, thương trường cũng giống như chiến trường, muốn mở rộng thị trường ở chỗ họ thì phải hiểu văn hóa của họ, dù không chiều theo cũng không được giẫm phải bãi mình. Cô vốn tưởng Phương Diễu lại định làm chuyện dở hơi nào đó, không ngờ lý do của anh lại chính đáng như vậy, nghĩ đến việc nếu muốn đưa người Đô La Gông vào trò chơi của các vị thần thì chắc chắn phải hiểu tập tục văn hóa của họ, Khương Thu Tự đồng ý ngay, anh nói đúng. Cần phải khảo sát trước, nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Mặc dù đã mở cửa giao thương nhưng tuyến đường hàng không và mạng Internet vẫn đang trong quá trình xây dựng, ngoài ra ngôn ngữ cũng là một vấn đề, việc phiên dịch trong giao tiếp công việc, phiên dịch văn bản trong trò chơi vân vân, những điều này đều không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Phương Diễu mới nhớ ra mình đã quên mất vấn đề ngôn ngữ, anh suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên, lúc trước người đến đây là Đa Lý, anh ta giỏi tiếng người. Hay thử hỏi xem anh ta có muốn đến đây không? Khương Thu Tự nhắc nhở anh ta là người của đoàn giao lưu. Phương Diễu không quan tâm, thì sao? Không có cửa đâu. Phương Diễu không phục, cô không thử thì làm sao biết không đào được, giống hai chúng ta đấy, không thử thì sao biết có theo đuổi được không, tôi thử rồi, tôi cũng thành công rồi đấy. Nhìn Phương Diễu lấy ví dụ một cách tự hào, Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười, cầm lấy con thú bông trên bàn, giả vờ ném vào người anh. Anh phiền thật đấy, thế anh tự đi thử đi. Phương Diễu, không có cách liên lạc, có thể tra thông tin người dùng qua dữ liệu nền không? Khương Thu Tự, thôi bỏ đi, đừng làm thế cho rắc rối, để tôi hỏi giúp anh. Đoàn giao lưu của người Đô La Gông vẫn ở Đông Hoàng chưa rời đi, Khương Thu Tự thông qua một số con đường riêng, hỏi được cách liên lạc của Đa Lý, Phương Diễu cũng không khách sáo, trực tiếp liên lạc với đối phương. Phương Diễu cũng không biết người Đô La Gông thường chào hỏi nhau thế nào. Tóm lại cứ theo thói quen của mình, anh Đa Lý, dạo này khỏe không, lâu rồi không gặp, nhớ anh quá. Đa Lý không ngờ Phương Diễu sẽ liên lạc với mình, anh ta có thể hiểu được chữ viết, chỉ không biết mục đích của Phương Diễu là gì thôi. May là Phương Diễu cũng không để anh ta phải đoán, ngay sau đó anh đã nói rõ ý định, anh ở đoàn giao lưu có vui không, có muốn đổi môi trường làm việc không? Tôi cho anh biết chuyện này, môi trường làm việc ở công ty giải trí tinh không tốt lắm, lương lại cao, phúc lợi xã hội đầy đủ. Có chế độ nghỉ phép có lương và buổi trà chiều, sức cạnh tranh trên thị trường mai mối siêu mạnh, đến công ty giải trí tinh không làm việc, hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Cân nhắc một chút nhé. Đa Lý, vừa rồi anh ta nghĩ rất nhiều về mục đích Phương Diễu tìm tới mình, giải quyết công việc, tư vấn là những điều anh ta nghĩ đến đầu tiên nhưng anh ta không thể ngờ Phương Diễu lại có tham vọng lớn như vậy, trực tiếp muốn kéo anh ta về công ty. Chương 399, không thử thì làm sao biết được, 2. Đa Lý đáp một cách uyển chuyển, tôi ở đoàn giao lưu rất tốt. Phương Diễu, hay là anh xin nghỉ phép đến công ty giải trí tinh không làm việc vài ngày, so sánh một chút, biết đâu đến chỗ chúng tôi lại tốt hơn thì sao? Đa Lý im lặng một lúc rồi hỏi, sao lại muốn tôi đến đó thế? Phương Diễu rất thẳng thắn, chúng tôi cần một người tài giỏi hiểu cả ngôn ngữ và văn hóa của hai bên. Thì ra là thế. Đa Lý hiểu ra, hiện tại những người tài giỏi về phương diện này thật sự rất khan hiếm. Cá nhân tôi không tiện rời khỏi đoàn giao lưu, hay để tôi giới thiệu cho anh một người nhé. Được, được. Phương Diễu thậm chí không do dự một giây nào. Đa Lý, sao đột nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu nhỉ? Đa Lý không qua loa với Phương Diễu, anh ta thật sự coi đây là chuyện đáng để suy nghĩ, anh ta có thể nghĩ ra một vài ứng cử viên nhưng lại có chút lo lắng, người Đô La Gông đến công ty của con người, ban đầu không thể tránh khỏi chuyện bị phân biệt đối xử. Đa Lý do dự một lát rồi hỏi, về mặt an toàn có đảm bảo không, trước tiên có thể theo hình thức outsourcing, đợi đến khi hoạt động thương mại giữa hai nền văn minh được mọi người chấp nhận rồi mới chính thức vào làm không, Phương Diễu chỉ cần tìm người làm được việc, có thể hoàn thành công việc là được, có đến công ty hay không anh cũng không quan tâm lắm, không thành vấn đề, anh phải tìm cho tôi một người đáng tin cậy đấy nhé. Yên tâm, đợi tin của tôi. Đa Lý nói. Phương Diễu chờ gần nửa tháng. Giữ chừng liên lạc với đối phương nhưng cũng không có tin tức gì, ngay khi anh nghi ngờ tên này đã bỏ trốn thì Đa Lý liên lạc với anh. Tôi vừa về một chuyến nên không nhận được tin nhắn, Đa Lý giải thích trước, sau đó gửi yêu cầu gọi điện video. Sau khi mở cuộc gọi video, Phương Diệu phát hiện bên cạnh Đa Lý có một cô gái người Đô La Gông, theo thẩm mỹ của con người thì cô gái này rất xinh đẹp. Đa Lý giới thiệu, hiện tại mọi ngành nghề đều đang tranh giành nhân tài ngôn ngữ, tạm thời tôi chỉ có thể tìm được một người, cô ấy tên là, tên tiếng người là Đa Oánh. Phụ trách dịch thuật văn bản không thành vấn đề nhưng quy trình công việc cụ thể có lẽ sẽ cần anh tìm người hướng dẫn qua, dù sao thì cô ấy cũng chưa tiếp xúc với không gian ảo và công cụ phát triển trò chơi mà các anh đang sử dụng. Không thành vấn đề. Phương Diệu nói chuyện với Đa Lý xong rồi quay sang chào hỏi Đa Oánh. Những người làm nghề dịch thuật như Đa Oánh hiện tại là nhân tài khan hiếm, Phương Diệu đã hứa sẽ trả cô mức lương rất cao. Đa Oánh sẽ tạm thời ở lại đoàn giao lưu. Liên hiệp Thâm Lam đã đặc biệt phân chia một khu vực cho đoàn giao lưu, Phương Diệu nghĩ có lẽ giống như đại sứ quán các tiện ích sinh hoạt xung quanh, tóm lại là anh không cần lo lắng. Đa Oánh không biết có phải là lần đầu giao lưu với con người không nên có vẻ hơi sợ hãi, hoặc do tính cách cô vốn đã khá e dè, không nói nhiều, chủ yếu là Đa Lý nói chuyện. Bên này đã bàn xong, Phương Diệu đến nhóm dự án, ánh mắt đảo qua đảo lại trong nhóm biên tập. Nhóm biên tập không có nhiều người. Cả đám bị Phương Diệu nhìn đến mức hơi sợ, sếp, anh muốn làm gì? Phương Diệu vốn định tìm một cô gái, cùng là con gái, dù chủng tộc khác nhau nhưng giao lưu có thể sẽ thuận tiện hơn một chút, có điều cũng phải xem người ta có đồng ý không đã. Do dự một lúc, anh thấy vẫn nên theo nguyên tắc tự nguyện, nói cho các bạn một chuyện, cần các bạn cử ra một người để phối hợp với người phiên dịch bên phía Đô La Gông, đối phương không hiểu về quy trình làm việc của không gian ảo và công cụ phát triển trò chơi. Vì vậy còn phải kèm theo trách nhiệm hướng dẫn, trong các bạn, ai không phản đối, có thể bình tĩnh gánh vác trách nhiệm phối hợp hướng dẫn này. Mấy người nhìn nhau. Phương Diệu bổ sung, có phụ cấp. Bao nhiêu? Mọi người nhìn anh chằm chằm, Phương Diệu không nói nên lời, lương gấp đôi trong nửa năm. Anh vừa dứt lời đã thấy mấy người đồng loạt giơ tay. Tôi, sếp, tôi làm được. Tôi không vấn đề gì, tôi đặc biệt thích chỉ dạy người khác. Nếu không đến công ty trò chơi tôi đã đi làm giáo viên rồi. Tôi, sếp chọn tôi đi. Phương Diệu rất muốn đánh họ, chọn gì mà chọn, các người tự bốc thăm đi, bốc ngay bây giờ. Đám người bốc thăm, biên tập Tiểu Thân đã giành được nhiệm vụ này. Phương Diệu cũng dứt khoát, được, chính là cậu, vậy không được thì đuổi việc, mà tôi tuyên bố trước, nếu có trở ngại gì trong giao tiếp thì nói với tôi sẽ giải quyết, đừng gây chuyện đấy. Sếp, cứ yên tâm. Tiểu Thân lập tức đảm bảo. Phương Diệu đưa cậu ta đến văn phòng rồi gọi điện video với Đa Oánh, để hai người làm quen với nhau, sau này còn biết đường phối hợp. Tiểu Thân cũng không ngờ người dịch văn bản mà Phương Diệu nói lại là một cô gái người Đô La Gông xinh đẹp. Sau khi kết nối video, cậu ta vội vàng chỉnh trang lại quần áo, dáng ngồi cũng thẳng tắp. Chương 400, cho anh một lời khuyên đợi đến khi video kết thúc, Phương Diệu liếc cậu ta, cậu vừa làm gì đấy? Tiểu Thân nghiêm trang đáp. Em không thể làm mất mặt loài người được. Phương Diệu, giờ người trong nhóm dự án đều nói chuyện giống anh thật sự đã trở thành một tấm gương tốt. Phương Diệu cảm khái, vẫy tay bảo cậu ta lượn đi, nhưng nghĩ lại, khi Tiểu Thân đi đến cửa, anh lại gọi cậu ta lại. Sếp, còn chuyện gì nữa không? Tiểu Thân hỏi. Phương Diệu, chỉ định nhắc nhở cậu thêm một lần nữa, cũng coi như một lời khuyên. Gì thế à? Kiềm chế bản thân. Phương Diệu nói một cách nghiêm túc. Tiểu Thân, có người dịch thuật, Phương Diệu tạm thời từ bỏ kế hoạch đi khảo sát hành tinh của người Đô La Gông, dù sao thì công việc phát triển, trò chơi của các vị thần không thể thiếu anh được. Khương Thu Tự lại định đích thân đi một chuyến, Phương Diệu không khỏi lo lắng, không biết tình hình an ninh bên đó thế nào, có cần bố trí thêm vài vệ sĩ không? Khương Thu Tự cảm thấy rất ấm lòng, đưa tay ôm lấy cổ Phương Diệu, cười nói, yên tâm đi, tôi đối phó được mà. Phương Diệu nghiêm mặt giải thích, tôi không lo cho cô, tôi sợ cô đánh chết người ta dẫn tới chiến tranh giữa các vì sao, bố trí bảo vệ là để đến lúc quan trọng ngăn cô lại, á. Khương Thu Tự ôm cổ Phương Diệu, siết chặt gáy anh nói lại lần nữa xem. Phương Diệu lập tức lặp lại, tôi không lo cho cô, tôi sợ, á. Không phải tôi bảo anh nhắc lại à. Phương Diệu lý lẽ hùng hồn kêu lên, sau đó ông lấy eo Khương Thu Tự, hay là cử một nhóm khác qua đó. Tôi ở nhà với anh đi, Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, ở với anh có gì vui, tới hành tinh của người Đô La Gông chơi mới vui chứ. Ôi kìa, nghe buồn thế nhỉ. Phương Diệu kêu lên một cách khoa trương. Giả tạo, Khương Thu tự đấm anh một cái, sau đó nghiêm túc nói, có tọa độ đường bay an toàn do đối phương cung cấp, bay với tốc độ gấp khúc sẽ không mất nhiều thời gian, tính cả thời gian khảo sát thì khoảng nửa tháng là đủ rồi, sau khi tìm hiểu rõ ràng, các việc tiếp theo như đăng ký công ty con, dựng máy chủ tôi sẽ giao cho nhóm khác làm, xong tôi sẽ quay về chơi với anh, thế nào? Phương Diễu không nhịn được mà đặt câu hỏi, tôi chắc chắn là quay về chơi với anh mà không phải quay về chơi game chứ, đối với cái tên không có tế bào lãng mạn này, Khương Thu Tự đang chuẩn bị cho anh một đòn đau thì thấy Phương Diễu vỗ vỗ miệng mình, ôi cái miệng này của tôi, đôi khi không kiềm chế được, không hiểu thế nào là biết mà không nói toạc ra. Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười, một đòn đau biến thành một cú đấm nhẹ nhàng, mau đi đi, phiền chết đi được, tôi còn chưa sắp xếp xong công việc nữa. Phương Diễu trở về tầng dưới làm dự án, tối về nhà lại giúp cô thu dọn hành lý. Ngày hôm sau đưa Khương Thu Tự đến sân bay lại tình cờ gặp Tần Chi Từ, là nhà phát hành lớn nhất tại Đông Hoàng, nền tảng EVDUP cũng đã có đủ điều kiện. Ngoài họ ra còn có không ít ông chủ, giám đốc điều hành và đoàn đội của các ngành nghề khác nhau, bởi vì muốn đến hành tinh của người Dolagon, tạm thời chỉ có thể đi tàu vũ trụ do Liên Hiệp Thâm Lam sắp xếp, Đông Hoàng và Bright mỗi bên có một chiếc, một tháng mới đi về một lần. Tổng giám đốc Khương, giám đốc Phương, hai người cũng đi à? Tần Chi Từ nhiệt tình chào hỏi. Tôi không đi, tôi đến tiễn Khương Khương nhà tôi. Phương Diễu giải thích xong, nhiệt tình nói, Tổng giám đốc Tần, thời hạn độc quyền 3 năm của thành phố ngầm điên cuồng sắp hết rồi, anh còn định gia hạn không? Lúc ra cửa tâm trạng Tần Chi Từ rất tốt, giờ chẳng khác nào bị sét đánh, rất hối hận vì đã đến chào hỏi, trong lòng anh ta tự nghi ngờ sâu sắc, có phải mình đê hèn quá không vậy? Khương Thu Tự đi công tác, cuộc sống của Phương Diễu không có nhiều thay đổi, chỉ là có chút buồn chán, bình thường không thể chọc bạn gái tức giận, đúng là chán chết. Dung lượng, trò chơi của các vị thần không lớn lắm nhưng rất chi tiết, tiến độ sản xuất không nhanh, cộng thêm việc phải sản xuất phiên bản ngôn ngữ của người Dolagon nên ảnh hưởng đôi chút đến hiệu suất. Sau khi Phương Diễu sắp xếp cho tiểu thân và đa oánh kết nối, anh cũng không làm ông chủ vô trách nhiệm mà thường xuyên hỏi thăm tình hình, nhờ thế phát hiện đa oánh tiếp thu rất nhanh. Giao lưu với tiểu thân cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có anh mà Đa Lý cũng luôn quan tâm chuyện này, thấy thế anh ta cũng yên tâm hơn nhiều. Tác phẩm đầu tiên của năm mới không phải là trò chơi của các vị thần tới từ công ty giải trí Tinh Không, mà là Võ Đài Điên Cuồng do công ty Z phát hành, rất giống với phiên bản thực tế ảo của The King of Fighter 97. Ban đầu Phương Diễu không mấy hứng thú nhưng phản ứng trên mạng có vẻ khá nồng nhiệt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.